Giang hai bóng người lúc, mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, Hổ Khiếu Lâm trước ngực có vết máu, khóe miệng cũng treo vết máu, Hổ Khiếu Lâm vậy mà bị thương. Trên lực lượng, huyền thú nhất tộc cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy nha. Long Trần lắc lắc thoáng có chút run lên tay, thản nhiên nói. Nghe tới Long Trần những lời này, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, chẳng lẽ, tại trên lực lượng, Hổ Khiếu Lâm thua. Huyền thú nhất tộc đã thua bởi nhân tộc, điều này có thể sao? Chương 1556, thần bí ngũ mang tinh. Đương Long Trần, tại trong hư không chấn động, truyền vào tất cả mọi người trong tai, Hổ Khiếu Lâm sắc mặt âm trầm như nước, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, hiển nhiên Long Trần nói được chỉ sợ là thật sự. Hổ Khiếu Lâm trong đôi mắt sát ý bốc lên, cảm giác trên mặt nóng rát, mới vừa ở dưới mặt đất kịch chiến, hắn vậy mà không cách nào áp chế Long Trần, bị Long Trần một cước hung hăng đá vào cái cằm trên, theo lòng đất bay ra. Tuy nhiên hắn trước tiên vận chuyển thiên đạo chi lực, đem miệng vết thương tu bổ, nhưng là chưa kịp đem vết máu che giấu, hôm nay tại trước mắt bao người, hết thảy lộ rõ. Hừ, ta huyền thú nhất tộc lực lượng, há lại các ngươi loại này hèn mọn nhân tộc có thể với tới hay sao? Đừng cười chết người rồi, đã ngươi như thế cuồng vọng, tự cho ngươi kiến thức kiến thức, tự coi như các ngươi nhân tộc tu hành 1000 năm 1000 năm, cũng không cách nào lý giải lực lượng, các ngươi nhân loại, cho chúng ta huyền thú nhất tộc sách giày đều không xứng. Hổ Khiếu Lâm gào thét, mi tâm sáng lên, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia mơ hồ hư ảnh cấp tốc bắt đầu khởi động, một cỗ mênh mông lực lượng bốc lên. Ông, Hổ Khiếu Lâm sau lưng dị tượng nguyên lai bất quá ngàn trượng, trong nháy mắt khuếch tán ra, hóa thành mấy vạn trượng hư ảnh, theo hư ảnh càng không ngừng mở rộng, Hổ Khiếu Lâm mi tâm phù văn càng ngày càng sáng, chiếu rọi thiên khung. Theo cái kia dị tượng càng không ngừng mở rộng, thiên đạo chi lực bốc lên, giống như mở nồi bình thường, ở đằng kia dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Cái kia hư ảnh thập phần mơ hồ, nhưng là theo hắn hình dáng, đó có thể thấy được đó là một đầu mãnh thú, toàn thân đen nhánh, đương cái kia mãnh thú xuất hiện, Hổ Khiếu Lâm toàn thân hiện ra màu đen bộ lông, đồng thời lưỡng cái cự đại răng nanh cũng sinh ra đi ra, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, lập lòe hàn quang khiến lòng run sợ. Lúc này Hổ Khiếu Lâm đã là nửa người nửa thú hình dạng, tại sau lưng của hắn dị tượng ra trì xuống, khí thế đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Vừa rồi bất quá là tập thể dục mà thôi, hiện tại chiến đấu mới chính thức bắt đầu, người đắc ý được quá sớm. Hổ Khiếu Lâm lúc này đồng tử đã biến thành màu đỏ sậm, thanh âm càng là như là kim loại ma sát bình thường, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, hắn hiện tại giống như là một đầu khát máu mãnh thú. Ông, đột nhiên, Hổ Khiếu Lâm phóng tới Long Trần, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo hắc quang bay ra, Hổ Khiếu Lâm đã đến Long Trần trước mặt, một chảo đập rơi, sắc bén móng vuốt, xé rách không gian. Oanh, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị một chảo đập bay, bay thẳng đến sổ ngoài trăm dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn một đầu trên cánh tay, ống tay áo biến mất, trên cánh tay, càng là mang theo mấy cái vết máu. Nho nhỏ nhân tộc, người đối với ta huyền thú nhất tộc hiểu rõ bao nhiêu? Vừa rồi ta đây, tối đa chỉ phát ra 3 thành lực lượng, người cho rằng ta lực lượng cứ như vậy cỡ nào? Thật sự là buồn cười, thấy được sao, ta 5 thành lực lượng, cũng đủ để nghiền áp ngươi. Hổ Khiếu Lâm một chảo đem Long Trần đánh bay, trong con người ánh sáng màu đỏ chớp động, cười lạnh nói, hắn lúc này, trên người mang theo khát máu khí tức, lại để cho người linh hồn run rẩy. Hổ Khiếu Lâm đứng ở trên hư không phía trên, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, có một đầu cực lớn mãnh thú hư ảnh, mọi người có thể chứng kiến, nào đó năng lượng, chính thông qua cái kia cự thú chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, hắn lúc này giống như là một thú thần, bao quát lấy Long Trần. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người sắc mặt có chút khó chịu nổi chính là, cái này Hổ Khiếu Lâm tuy nhiên cường đại, nhưng là miệng quả thật có chút thối, mở miệng một tiếng tiểu tiểu nhân tộc, cái này đem ở đây ngoại trừ huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc bên ngoài tất cả mọi người mắng tiến đến. Mà không biết, hắn là không có chú ý tới mọi người, còn là căn bản tựu không quan tâm, liên tục nói mấy lần các ngươi tiểu tiểu nhân tộc hèn mọn các loại lời nói, mà ngay cả Nghiêm Nguy núi cùng Kim Minh Uy sắc mặt cũng đều trở nên âm trầm. Ngược lại Long Huyết các chiến sĩ đều vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn xem chiến trường, không có bất kỳ cảm xúc chấn động, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Long Trần rồi. Lời này của ngươi nói như thế nào như vậy khôi hài đâu rồi, ngươi sử xuất 3 thành lực, ta nói ta vừa rồi chỉ sử xuất 1 thành lực, ngươi tin tưởng sao? Long Trần thản nhiên nói, nhìn xem rốt cuộc là miệng của ngươi ngạnh, còn là quả đấm của ta ngạnh. Hổ Khiếu Lâm cười lạnh một tiếng, sau lưng dị tượng run run, bên trong màu đen đồ án lưu chuyển, trong vòng nhìn dặm thiên địa, trong giây lát tối sầm lại. Một chảo bao phủ thiên khung, đối với Long Trần đập rơi. Hiện tại Hổ Khiếu Lâm đang tại sử dụng một loại huyền thú nhất tộc chỉ mỗi hắn có thần thông, lực lượng bạo tăng, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ làm cho không người nào có thể bắt đến động tác của hắn. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng đen đánh về phía Long Trần, mà ở hắn xuất kích trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, thiên đạo chi lực phảng phất trong nháy mắt bị Hổ Khiếu Lâm hút khô, cái kia một chảo cuồng bạo dị thường, xé rách thiên địa. Đối mặt Hổ Khiếu Lâm tuyệt thế một kích, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, khinh thường nói. Hay vẫn là câu nói kia, đã ngươi có chỗ giữ lại, vậy dứt khoát hay vẫn là để ta làm chủ động tốt rồi, thần hoàn hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền ném ra, nặng nề mà đâm vào Hổ Khiếu Lâm cái kia cực lớn trên nắm tay, chỉ nghe cái này bạo hưởng bên trong, mang theo xương cốt đứt gãy cùng rên thanh âm, Hổ Khiếu Lâm một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đem đại địa cày ra một đầu hơn nghìn dặm đại rãnh mương. Cái gì, mọi người kinh hãi gần chết. Hướng hư không phía trên nhìn lại, chỉ thấy một đạo vạn trượng thần hoàn, tạo ra thiên địa, ngũ sắc lưu chuyển, thiên địa đều rung động. Theo ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, càn khôn biến sắc, muôn đời run rẩy, một đạo vô địch ý chí, bao trùm toàn bộ thế giới. Lúc này đây, ngũ sắc thần hoàn ở bên trong, đạo kia đại biểu cho thần quan tinh thanh sắc thần hoàn, không còn có một tia ảm đạm, đã bị triệt để thắp sáng, ngũ sắc thần hoàn rốt cục viên mãn. Có thể coi là quen thuộc Long Trần Long Huyết các chiến sĩ. Đều cảm thấy khiếp sợ chính là, Long Trần thần hoàn cùng trước kia không giống với lúc trước. Tại hắn thần hoàn bên trong, nhiều ra một cái đồ án vô cùng đơn giản, tựu là năm đạo cột sáng, tại thần hoàn chính giữa, tạo thành một cái siêu đại ngũ mang tinh đồ án, cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện. Thần hoàn vừa xuất hiện, ngũ mang tinh cùng thần hoàn phía trên, nhàn nhạt vầng sáng kích phát, chiếu rọi lấy Long Trần, lúc này Long Trần, giống như một tinh không chiến thần, bá đạo mà thần bí. Ông... Long Trần bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, như là một đạo giống như sao băng, hướng về vẫn còn chật vật phiên cổn Hổ Khiếu Lâm đánh tới. Thật nhanh, mọi người hoảng hốt, mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã xuất hiện đã đến Hổ Khiếu Lâm trước người, không đợi Hổ Khiếu Lâm ổn định thân hình, một quyền rơi đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ bung, khủng bố rung động cấp tốc khuếch tán, lực lượng khổng lồ đem đại địa ném ra một cái hố to. Phốc, Hổ Khiếu Lâm hoảng hốt. Hắn lại bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay, Long Trần nắm đấm đem bộ ngực của hắn nện đến móp méo đi vào, máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi nói ngươi lấy ra ba thành lực lượng, ta tin rồi, ta nói ta chỉ lấy ra một thành lực lượng, lúc này ngươi tin sao? Long Trần cười lạnh, chân to tại trong hư không đạp mạnh, một cước đối với Hổ Khiếu Lâm cái ót hung hăng đá tới, cái này cùng lúc trước Hổ Khiếu Lâm đạp hắn một cước giống như đúc. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Hổ Khiếu Lâm nổi giận, gào thét một tiếng, toàn thân sáng lên, trên nắm tay có màu đen phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại quang cầu, đối với Long Trần chân đánh tới. Oanh, quang cầu bạo toái, hư không nổ tung, Long Trần bị một kích đẩy lui, nhưng là Hổ Khiếu Lâm cũng không chịu nổi, bị chân đắc cấp tốc trụy lạc, hung hăng nện ở cả vùng đất. Long Trần bị đưa lên không trung, trong lúc đó sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, đột nhiên một cái xoay người, dưới chân lôi đình chi lực bộc phát, đầu dưới chân trên, như là giống như sao băng, thẳng hướng Hổ Khiếu Lâm. Bành! Hổ Khiếu Lâm toàn lực ngăn cản, đại địa lần nữa bạo toái, Hổ Khiếu Lâm miệng lớn ho ra máu ở bên trong, bỗng nhiên móng vuốt sắc bén phía trên, phù văn sáng lên, bốn đạo thần quang kích xạ, thẳng đến Long Trần mặt. Lúc này hai người khoảng cách thân cận quá, công kích phát ra lại cực kỳ đột nhiên, Long Trần muốn trốn tránh đã tới không kịp, khi thấy cái này tình cảnh, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này chuyển hướng tới quá đột nhiên, vừa rồi Long Trần còn chiếm tuyệt đối thượng phong, trong nháy mắt sẽ bị diệt sát. Cái kia bốn đạo thần quang, chính là huyền thú nhất tộc bí thuật, một khi xuyên thủng người đầu lâu, thông ra mặt nguyên thần đều bị diệt sát. Mọi người ở đây kinh hãi, cho rằng Long Trần cũng bị một kích diệt sát chi thế, Long Trần mi tâm hào quang tách ra, xuất hiện một cái tiểu nhân, một quyền đối với cái kia bốn đạo thần quang đánh tới. Cái gì, nguyên thần công kích, đương Long Trần nguyên thần xuất hiện, tất cả mọi người há to miệng ba, nhất là những diễn thiên giả kia, càng là kinh hãi gần chết. Chỉ có diễn thiên giả nguyên thần có thể phóng ra ngoài trợ giúp bản tôn kết ấn, gây ra thuật pháp, nhưng là hóa thần cảnh nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, vẫn không thể ngăn địch a, cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Oanh, bành, cơ hồ hai thanh âm đồng thời vang lên, Long Trần nguyên thần một quyền chém ra, thần quang bắt đầu khởi động, đem cái kia bốn đạo thần quang nứt vỡ, nguyên thần lại không có bất kỳ tổn thương. Ngay tại lúc đó, Long Trần một chân hung hăng đá vào Hổ Khiếu Lâm cái cằm trên, Hổ Khiếu Lâm cái cằm lập tức bạo toái, đau hừ một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Lão đại uy vũ, Quách Nhiên lúc này cái thứ nhất dẫn đầu cao gọi, Long Huyết các chiến sĩ cũng ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn về sau, mỗi nhất kích đều như vậy gọn gàng bá đạo tuyệt luân, giết được cái kia hung hăng càn quấy Hổ Khiếu Lâm, liên tiếp bại lui, liên tục bị thương, lại đã nghiền, lại hả giận, làm người nhiệt huyết sôi trào. Phải biết rằng, trước khi Hổ Khiếu Lâm thế nhưng mà vênh váo hung hăng càn quấy đến cực điểm, bất quá hắn xác thực có hung hăng càn quấy tư cách. Nhưng là hắn có tư cách tại trước mặt người khác hung hăng càn quấy, nhưng là duy chỉ có không thể tại Long Trần trước mặt hung hăng càn quấy. Hôm nay nhìn xem Long Trần bạo đánh Hổ Khiếu Lâm, Long huyết các chiến sĩ trong nội tâm thoải mái không được. Hổ Khiếu Lâm bay rất ra ngoài, cái cằm bị Long Trần đá cái nấu nhừ, máu tươi giàn giụa, cực kỳ thảm thiết. Ông, thiên đạo chi lực lưu chuyển, Hổ Khiếu Lâm cái cằm trong nháy mắt khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn kích động, hai móng bay múa, xé rách hư không. Ám cánh cuồng trảo, suy suy suy, Hổ Khiếu Lâm một cái gào thét, hai móng liên tục chém ra, hư không đại diện tích bị xé nứt, trong thiên địa trở nên mơ hồ một mảnh, Hổ Khiếu Lâm vậy mà thoáng cái biến mất. Trời ạ, đây là cái gì chiêu số, người đâu? Có người kêu sợ hãi. Hổ Khiếu Lâm liên tục huy động mấy trăm trảo, phảng phất không gian bị hắn xé rách thành từng mảnh, chiến trường thượng không gian chồng chất, khí lưu kích động, đã nhìn không thấy Hổ Khiếu Lâm cùng Long Trần. Oanh oanh oanh oanh, vô tận hỗn loạn trong không gian, truyền đến nổ vang bạo hưởng, nhưng là mọi người đi nhìn không tới cái kia phiến hỗn loạn trong không gian tình huống. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái thân ảnh cao lớn bay rất ra ngoài, hỗn loạn không gian chậm rãi biến mất, lộ ra Long Trần thoáng chật vật thân ảnh. Chương 1557, hiển hóa chân thân. Ông, Long Trần thân ảnh vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên lần nữa đánh về phía Hổ Khiếu Lâm, căn bản không để cho Hổ Khiếu Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lúc này Hổ Khiếu Lâm càng thêm chật vật, bả vai nổ tung, huyết nhục mơ hồ một mảnh, không biết thừa bị cái gì dạng công kích, máu tươi giàn giụa, thập phần dọa người. Oanh, Long Trần một cước đá vào Hổ Khiếu Lâm trên nắm tay, đem quả đấm của hắn ngăn, vừa xài bước ra thẳng đến trong cung, lại thẳng vào tới Hổ Khiếu Lâm trước mặt, thò tay bắt lấy Hổ Khiếu Lâm lông bầm tóc dài, đầu gối hung hăng địa hướng Hổ Khiếu Lâm cái kia cùng người bình thường ba cái bờ mông lớn nhỏ mặt đánh tới. Cái kia Hổ Khiếu Lâm thân hình cực lớn, có hai trượng độ cao, cánh tay thật dài, lúc này cận thân bác đấu, bị Long Trần bắt được cơ hội cận thân, không khỏi một hồi bối rối, vậy mà không biết nên như thế nào cản trở, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng nhân tộc kịch chiến qua. Bành, dựa theo Long Trần xáo lộ, một kích này, đầu gối của hắn, hẳn là đâm vào đối phương xương mũi trên, nhưng là Hổ Khiếu Lâm đầu quá lớn, Long Trần với không tới, kết quả một đầu gối chĩa vào Hổ Khiếu Lâm hốc mắt trên. Răng rắc, rợn người nứt xương âm thanh truyền đến, Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng rên, hốc mắt sụp đổ, máu tươi giàn giụa. Ngao, bỗng nhiên Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, Long Trần bỗng nhiên bị một cỗ kinh khủng lực lượng bắn bay, đồng thời một cỗ cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi, thiên địa rung mạnh. Theo Hổ Khiếu Lâm gầm lên giận dữ, bầu trời thoáng cái trở tối rồi, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Hiển hóa chân thân rồi, có người kinh hô, Hổ Khiếu Lâm rốt cuộc bỏ qua thân nhân, hiển hóa bản thể, cực lớn thân ảnh, che đậy thiên khung, bạo ngược sát lục ý chí, làm cho người sợ hãi. Đó là một đầu màu đen cự hổ, dài đến vạn trượng, sau lưng mọc lên một đôi màu đen cánh, huy động gian, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cái này chỉ cự hổ toàn thân đen nhánh, hắc được có chút tỏa sáng, cực lớn răng nanh, lóe ra sắc bén hàn quang, cực lớn con ngươi mang theo vô tận sát ý nhìn xem Long Trần, mắt của nó vành mắt phía trên, máu tươi đầm đìa, đúng là Long Trần vừa rồi cho nó tạo thành trọng kích. Oanh, Hổ Khiếu Lâm lộ ra ám dực ma hổ bản thể về sau, bỗng nhiên cự trảo lăng không, đối với Long Trần đập rơi. Làm cho người kinh hãi chính là, Hổ Khiếu Lâm hiển hóa bản thể về sau, hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng, tất cả mọi người cơ hồ không có chứng kiến động tác của nó, như là tiểu sơn cự trảo, đã đập đã đến Long Trần trên người. Oanh, Long Trần ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có, đã bị đập ở bên trong, đại địa bạo toái, cương khí bay ra, toàn bộ thế giới đều bởi vì này một kích, mà mạnh mà run bỗng nhúc nhích. Thật là khủng khiếp lực lượng, tốt tốc độ khủng khiếp. Mọi người không khỏi hoảng hốt, một kích kia đập rơi, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, như là mạng nhện vỡ ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bạo toái bình thường, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải. Truyền thuyết, huyền thú nhất tộc hóa thân thành người, là vì cảm ngộ thiên đạo, khai trí sinh tuệ, làm cho thần thông cùng thiên đạo tương dung, đánh rớt xuống thành tiên thành thần trụ cột. Nhưng là hình người chi thân, hội trói buộc lực lượng của bọn nó, chỉ có hiển hóa chân thân, thân thể cao lớn, mới có thể triệt để phát huy chúng cuồng bạo lực lượng. Lúc trước hắn nói, chỉ dùng năm thành lực lượng, cũng không phải hù dọa người. Trung lập khu vực, cái kia diễn thiên giả trầm giọng nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng là diễn thiên giả, nhưng là lúc này hắn phát hiện, cùng Hổ Khiếu Lâm kém đến quá xa rồi, trước khi Hổ Khiếu Lâm bày ra lực lượng, hắn tự nhận đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Nhưng là lúc này Hổ Khiếu Lâm hiển hóa bản thể, một kích phía dưới nhanh như thiểm điện, nếu như thay đổi là hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cơ hội đào tẩu đều không có, thành thành thật thật địa nhìn mình bị một kích miểu sát, quá kinh khủng. Hổ Khiếu Lâm cực lớn móng vuốt đè xuống đất, đại địa càng không ngừng nứt vỡ, mạng nhện vết rách còn đang không ngừng địa lan tràn ra, hắn vẫn còn tăng lực, muốn đem Long Trần như nghiền một con kiến đồng dạng nghiền chết, nghiền được hài cốt không còn. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ không khỏi lại càng hoảng sợ, một kích này quá dọa người rồi, huyết nhục chi thân thể căn bản không cách nào ngăn cản khủng bố như thế một kích. Không sợ, lão đại tuyệt đối không có việc gì. Quách Nhiên lung lay tay, hắn đối với Long Trần tin tưởng, tuyệt đối là đủ nhất. Oanh, bỗng nhiên đại địa như là núi lửa phun trào nổ bung, một đạo thanh quang kích xạ mà ra, nhảy vào thiên khung, nứt vỡ bát phương đám mây. Hổ Khiếu Lâm đè xuống đất cự trảo chấn động mạnh một cái, vậy mà hướng về sau bay rất ra ngoài, cực lớn thân ảnh, bay ra mấy trăm dặm về sau, mới đứng vững. Mọi người không khỏi hoảng hốt, chỉ thấy đại trong đất một đạo thanh sắc cột sáng, chậm rãi bốc lên, Long Trần theo đại trong đất bay lên. Sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, ngũ mang tinh đồ án sáng lên, chiếu rọi tại Long Trần trên người, bất quá lúc này Long Trần, toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, ngũ mang tinh hào quang theo thanh sắc trên lân phiến, chiết xạ ra chói mắt thanh sắc ánh sáng chói lọi, phụ trợ được Long Trần, càng thêm cương mãnh bá khí, giống như bất bại thiên thần. Ta thảo, cái này quá xuất sắc rồi a. Quách Nhiên không khỏi hâm mộ kêu lên, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi càng là trong đôi mắt đẹp, toát ra vô tận nhu tình, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, trên cái thế giới này, không có so Long Trần càng tin cậy nam nhân, cùng Long Trần cùng một chỗ, hắn tổng là có thể cho không người nào tận cảm giác an toàn. Thanh sắc long lân bao trùm Long Trần toàn thân, Long Trần giống như hất lên thanh sắc lân giáp chiến thần, một cỗ cao quý, thần thánh khí tức tràn ngập, đó là một loại làm cho cửu thiên sợ run, tứ hải thần phục ý chí. Long Trần triệu hồi ra thanh long chiến thân, nhưng là lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, đương thanh long chiến thân xuất hiện, bị ngũ mang tinh hào quang chiếu rọi, Long Trần trong cơ thể chân long tinh huyết, bị triệt để kích phát, tự nhiên mà vậy địa tản mát ra một loại thần thánh uy áp. Đối với nhân tộc mà nói, cái này thần thánh uy áp, chỉ có điều lại để cho bọn hắn cảm thấy mênh mông vĩ đại, không cách nào chống lại. Thế nhưng mà đối với cổ tộc người đến nói, cũng cảm giác phảng phất trong lòng bị cự thạch đè nặng, ở đằng kia của uy áp trước mặt, bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn rồi. Nhất là những huyền thú kia nhất tộc các cường giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ sợ hãi, bọn hắn thậm chí cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Long uy, đây là long uy, một mình hắn tộc, làm sao có thể có đủ long uy? Một vị huyền thú nhất tộc cường giả, hoảng sợ địa kêu to. Hổ là bách thú chi vương, bất quá tại đây thú, chỉ chính là chim bay cá nhảy. Long, chính là vạn thú chi hoàng, nhưng là tại đây thú, chỉ chính là thần thú, long. Tự là chí cao vô thượng hoàng, chỉ cần là thú loại, chảy xuôi theo thú huyết, đều bị loại này uy áp trấn nhiếp. Long Trần tuy nhiên có đủ chân long tinh huyết, nhưng là hắn theo không biết như thế nào kích phát long uy, nhưng là hôm nay ngũ tinh đại viên mãn, thần hoàn bên trong ngũ mang tinh đồ án chiếu rọi xuống, hắn giấu ở huyết mạch bên trong long uy, bị triệt để kích phát. Huyền thú nhất tộc chính là chân chính thú tộc, đối với long uy mẫn cảm nhất, người khác không có cảm giác gì, nhưng là những ám kia rực ma hổ nhất tộc các cường giả, cảm giác linh hồn phát run, thân thể phát run, căn bản không cách nào khống chế. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, quanh thân 10 vạn 8 ngàn thanh sắc lân phiến, tại ngũ mang tinh đồ án chiếu rọi, đạo đạo thanh sắc thần huy lưu truyền, lạnh lùng thốt. Trên cái thế giới này, không có gì là không thể nào, cho nên làm người cũng tốt, làm thú vật cũng tốt, cần trong nội tâm tràn ngập kính sợ. Nhưng là các ngươi, vì bản thân tư dục, không tiếc tản lời đồn, cố ý hãm hại, hủy ta thanh danh. Những ta này đều không để ý, loại sự tình này, ta Long Trần kinh nghiệm nhiều lắm, có thể cười trừ. Nhưng là các ngươi không nên sờ ta nghịch lân, có cái gì, tự xông ta đến, dùng thủ đoạn hèn hạ tra tấn đồng bạn của ta, vậy thì đừng trách ta Long Trần tâm ngoan thủ lạt rồi. Long Trần gầm lên giận dữ, nghĩ đến Tiểu Vân thê thảm bộ dáng, nộ khí bốc lên, sát ý nghiêm nghị, đánh về phía Hổ Khiếu Lâm. Ông, Long Trần vung tay lên, cực lớn hỏa nhận chảm phá hư không, dài đến vạn trượng hỏa nhận, như lửa thần chi nhận. Đối với Hổ Khiếu Lâm vô tình chém dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hổ Khiếu Lâm sau lưng cực lớn cánh chim, chạm tại Long Trần hỏa nhận phía trên, phù văn đầy trời, ánh sáng vạn dặm. Hổ Khiếu Lâm phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại bị Long Trần hỏa nhận đánh bay, màu đen cánh chim phía trên, lây dính kim sắc hỏa diễm, vô tận hắc khí lưu chuyển, mới đưa ngọn lửa kia dập tắt. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Long chưa bao giờ đình chỉ hấp thu hỏa linh tinh, hôm nay Hỏa Long lực lượng mấy có lẽ đã tương đương với trưởng thành địa hỏa. Nó hỏa diễm chi lực, coi như là diễn thiên giả, đều chịu sợ hãi, bị nhiễm về sau, cần tiêu hao lớn lượng thiên đạo chi lực, mới có thể chôn vùi. Rầm rầm rầm, long trần hỏa nhận đầy trời, mỗi một đạo hỏa nhận chém xuống, đều làm cái kia hổ khiếu lâm chật vật không chịu nổi, tại long uy áp chế xuống, hắn vậy mà không cách nào bộc phát toàn lực, tiếng gầm gừ thanh âm, lại thủy chung bị long trần áp chế. Chỉ có huyền thú nhất tộc cường giả minh bạch là chuyện gì xảy ra, cổ tộc cũng thoáng nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng là nhân tộc căn bản cái gì đều không hiểu được. Tự chứng kiến long trần toàn thân lân phiến sáng lên, cái kia hổ khiếu lâm tự kinh sợ rồi, bị long trần hỏa nhận làm cho liên tục rút lui, gào thét không ngừng. Hoàn toàn áp chế, cái này long trần rõ ràng áp chế hổ khiếu lâm, quả thực muốn nghịch thiên. Đáng sợ nhất chính là, trên người hắn không có nửa điểm thiên đạo chi lực chấn động, hắn căn bản cũng không phải là diễn thiên giả a. Yêu quái, cái này long trần quả thực chính là một cái yêu quái, quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trung lập trong vùng sở hữu cường giả, nhìn xem long trần đem cái kia màu đen cự thú áp chế, đều bị kinh hãi được thì thào tự nói. Long trần sau lưng thần hoàn lập lòe, quanh thân thanh quang lưu chuyển, trong tay liệt diễm chi nhận đốt lên thiên khung, kim sắc hỏa diễm đầy trời, mỗi nhất kích chém dụng, đều làm hổ khiếu lâm chật vật rút lui, bầu trời lúc này đã là một cái biển lửa, hổ khiếu lâm chỉ có chống đỡ chi công, không sức hoàn thủ. Hổ khiếu lâm lực lượng bị long trần long uy áp chế, không có một thân lực lượng không cách nào sử xuất, đừng có lại chế giễu, đồng loạt ra tay, đem long trần cầm xuống. Nghiêm nguy núi nhìn xem tà đạo kim minh uy đạo, long trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bây giờ không phải là bỏ đá xuống giếng thời điểm, nếu để cho long trần thật sự đánh bại huyền thú nhất tộc, bọn hắn cũng tại khoanh tay đứng nhìn, cái này sẽ triệt để đắc tội huyền thú nhất tộc. Tuy nhiên hổ khiếu lâm miệng, phi thường làm cho người chán ghét, nhưng là bọn họ cũng đều biết, huyền thú nhất tộc đều là thập phần bao che khuyết điểm, hơn nữa man không nói đạo lý chi nhân, bọn hắn phải ra tay cứu viện. Thôi đi, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực đâu rồi, vừa rồi như bức thổi lớn như vậy, hiện tại tốt rồi, long uy vừa ra, lão hổ biến thành lão miêu rồi. Huyết sát số một cười lạnh nói, nghiêm nguy núi không khỏi cho mày, lạnh lùng thốt, ta với ngươi chào hỏi, là cho mặt mũi ngươi, nếu như ngươi không muốn ra tay, ta sẽ tự bỏ ra tay rồi. Cách đó không xa, huyết sát điện bên trong huyết sát số một, trên mặt một mảnh bình thản, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại hiển hiện một vòng phẫn nộ. Nhưng là nghiêm nguy núi cùng Kim Minh Uy, đều không để ý đến, hai người thân ảnh thoáng cái theo nguyên lai vị trí biến mất. Long Trần đang tại kịch chiến hổ khiếu lâm, bỗng nhiên trong lòng báo động, trong tay hỏa nhận, hóa thành một cái quỷ dị đường vòng cung, đối với sau lưng chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm kích động, trong hư không, xuất hiện một mồi lửa diễm trường thương. Long Trần không khỏi cả kinh, ngọn lửa kia trường thương vậy mà chặn Long Trần hỏa nhận. Ông, đột nhiên, hư không vô tận hỏa diễm nổ bung, một chỉ huyết sắc bàn tay lớn, che đậy thiên khung, đối với Long Trần ôm đồm rơi. Chương 1558, Long tranh hổ đấu. Huyết sắc bàn tay lớn vừa xuất hiện, vô tận hung lệ chi khí tràn ngập, hư không nổ vang, giống như hàng tỷ lệ quỷ tại gầm rú. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, gào thét mà đến, lăng lệ ác liệt sát cơ, đã đem Long Trần khóa chết. Long Trần căn bản tránh cũng không thể tránh, rõ ràng là tà đạo Kim Minh Uy xuất thủ. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Kim Minh Uy một kích bên trong, vậy mà có chứa hoặc người quỷ âm, bị bàn tay lớn bao phủ, không gian phảng phất thác loạn, thế giới điên đảo. Oanh, Long Trần bỗng nhiên trong tay trái một đạo cự đại lôi nhận, nổi lên vạn trượng lôi quang, như là một đạo tinh hà, đối với cái con kia huyết sắc bàn tay lớn chém rụng. Phốc, huyết sắc bàn tay lớn bị lôi nhận mở ra, trong hư không, vô tận huyết khí tràn ngập. Tanh hôi gai mũi, làm cho người buồn nôn. Bất quá ngay tại Long Trần chém ra huyết sắc bàn tay lớn chi tế, huyết sắc bàn tay lớn phía sau, xuất hiện Kim Minh Uy giữ tợn gương mặt, trên mặt treo khát máu cười lạnh, một quyền đối với Long Trần đập tới. Lúc này Kim Minh Uy sau lưng dị tượng lưu chuyển, hắn dị tượng không phải một mảnh hỗn độn, mà là màu đỏ tươi một mảnh, giống như huyết hải dương, trong hải dương phảng phất ẩn núp lấy khủng bố sinh vật, theo động tác của hắn, không gian phát ra nổ vang bạo hưởng, giống như đang gào thét. Hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay, huyết sắc phù văn lưu chuyển, trên cánh tay giống như bao lấy huyết sắc áo giáp. Oanh, Long Trần vội vàng dùng nắm đấm ngăn cản, thân hình rung mạnh, lại bị một kích đánh bay, lại để cho Long Trần giật mình chính là, Kim Minh Uy bị huyết sắc dị tượng gia trì, lực lượng trở nên quỷ dị mà khủng bố, vậy mà không thể so với hổ khiếu lâm tiểu bao nhiêu. Long Trần, người thật sự cho rằng, khống chế phần thiên chi diễm, có thể tung hoành hỏa đạo sao? Hôm nay cho người kiến thức. Trên cái thế giới này, còn có hắn sự cường đại của hắn hỏa diễm, tuyệt đối không thể so với phần thiên chi diễm chênh lệch. Nghiêm nguy núi lạnh quát một tiếng, trong tay hỏa diễm trường thương bãi xuống, quanh thân hồng sắc hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa kia vậy mà đỏ thẫm như máu, cực kỳ quỷ dị. Ông, tại Nghiêm Nguy núi sau lưng, dị tượng chấn động, ở đằng kia dị tượng bên trong, loáng thoáng có núi cao đồ án xuất hiện, bất quá cực kỳ mơ hồ, cụ thể thấy không rõ đó là cái gì. Theo cái kia dị tượng rung rung, Nghiêm Nguy núi trường thương trong tay, vốn là hỏa diễm lưu chuyển, lúc này hỏa diễm thoáng cái biến mất, cái kia trường thương vậy mà ngưng thực đến, cùng thật sự trường thương đồng dạng, thượng diện thần phù lưu chuyển, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trời ạ, ba người đều là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả. Lúc này hư không phía trên, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy, Nghiêm Nguy núi ba người hiện ra phẩm chữ hình, đứng bất động ở hư không phía trên, đem Long Trần vây vào giữa. Ba cái diễn thiên giả, mỗi người sau lưng dị tượng lưu chuyển, che đậy thiên khung, đem Long Trần khóa ở bên trong, kinh khủng kia khí thế làm cho người sợ hãi. Nếu như thay đổi những người khác, cho dù là bình thường diễn thiên giả, lúc này đừng nói kịch chiến rồi, coi như là động thủ dũng khí đều chỉ sợ rất khó bay lên, đó là một loại làm người tuyệt vọng áp lực, tam đại chí cường giả liên thủ, không có người có thể còn sống đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, tuy nhiên rất nhiều người đều cho rằng, Long Trần kết quả cuối cùng, nhất định là diệt vong, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng tam đại cường giả cùng lúc ra tay để đối phó hắn. Ba cái dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, hợp lực vây công, Long Trần tự tính toán chiến bại đã chết, cũng đủ để tên rủ xuống thiên cổ rồi. Long Trần, trước đó lần thứ nhất tại tà đạo tịnh thổ, ta đã tới chậm một bước, không có bắt được ngươi, lúc này đây, tự tính toán lên trời xuống đất, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn rồi, ta muốn hút sạch máu tươi của ngươi. Kim Minh Uy nhìn xem Long Trần, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Cái kia Kim Minh Uy đối với tinh huyết, có cực kỳ khát vọng mãnh liệt, nhất là đối với cường giả máu huyết, không cách nào ngăn cản cái loại này hấp dẫn, cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, cần phải không ngừng thôn vệ cường giả tinh huyết đến tu hành. Huyết không có, có nước tiểu, ngươi uống không? Long Trần bị tam đại cường giả vây quanh, như trước thong dong bình tĩnh, lạnh lùng địa đáp lại. Trong một nghiêm túc tràng cảnh xuống, Long Trần trả lời, khiến cho mọi người biểu lộ đều trở nên cực kỳ quái dị. Muốn chết, Kim Minh Uy cái thứ nhất nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng bắt đầu khởi động, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ba, lại để cho người không thể tưởng được chính là, Long Trần một bàn tay vỗ vào Kim Minh Uy trên nắm tay, tại Long Trần trong lòng bàn tay, có lôi đình phù văn hiện lên, một cái tát đập nát Kim Minh Uy trên nắm tay huyết sắc phù văn, một phát bắt được quả đấm của hắn. Vừa vặn lúc này, Hổ Khiếu Lâm cũng xuất thủ, Tiểu Sơn cự chảo đối với Long Trần đánh tới. Hiện tại Hổ Khiếu Lâm còn bảo trì huyền thú chi thân, hết cách rồi, hắn chỉ có tại huyền thú chi thân trạng thái xuống, lực lượng mới có thể uy hiếp được Long Trần, nếu như khôi phục đến thân nhân, hắn chiến lực hội cực đại suy yếu. Nhưng là hắn thân thể cao lớn, lại cho giữa lẫn nhau phối hợp đã mang đến thật lớn không tiện, ngay tại hắn một chảo đập rơi thời điểm, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn run lên, một đạo xảo diệu dẫn dắt chi lực sinh ra. Kim Minh Uy vậy mà không tự chủ được hướng Hổ Khiếu Lâm cự chảo đánh tới. Dẫn dắt hoàn thành, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, trong tay hỏa nhận đối với vừa mới đánh tới Nghiêm Nguy núi chém dụng. Oanh, hai người hỏa diễm chi binh, đụng vào nhau, trong thiên địa đột nhiên xuyến khởi đầy trời hỏa diễm, thiên địa vặn vẹo, đốt lên thiên khung, kim sắc cùng huyết sắc hỏa diễm tràn ngập, phảng phất tiến nhập nhân gian tận thế. May mắn tất cả mọi người ở phía xa đang xem cuộc chiến, cũng không có bị kinh khủng kia hỏa diễm ảnh hướng đến. Đương hỏa diễm tàn sát bừa bãi qua đi, đại địa biến thành một mảnh đất khô cằn, trong không khí tản ra gai mũi mùi. Bành, Long Trần vừa mới ngăn trở Nghiêm Nguy núi một kích, xa xa tự phát ra một tiếng trầm đục, Kim Minh Uy bị Hổ Khiếu Lâm một cái tát đập bay, bởi vì Kim Minh Uy là bị Long Trần dẫn dắt đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Hổ Khiếu Lâm thế nhưng mà một kích toàn lực, kết quả Kim Minh Uy bị đập bay, trên không trung một ngụm máu tươi phun ra. Hổ Khiếu Lâm, ngươi muốn chết? Kim Minh Uy giận dữ, là chính người bay tới, quản lão tử mau sự tình. Hổ Khiếu Lâm lạnh lùng địa đáp lại, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người thấy nhất thanh nhị sở, Long Trần một kích này, thật sự thật là khéo rồi, vậy mà bất động thanh sắc địa lại để cho Kim Minh Uy đã trúng một kích hổ trảo. Lúc này Long Trần hỏa nhận cùng Nghiêm Nguy núi trường thương, chăm chú chống đỡ cùng một chỗ, hai người hỏa diễm chi lực lưu chuyển, lạnh lùng địa nhìn đối phương. Nghiêm Nguy rìa núi giác hiển hiện một vòng cười lạnh, mở miệng nói, ta ngọn lửa này chính là... Ba. Long Trần song tay nắm lấy hỏa nhận, đột nhiên dọn ra một tay, hung hăng quất vào Nghiêm Nguy núi trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nghiêm Nguy núi bị Long Trần một cái tát chiều phi, mà Long Trần bởi vì ra tay chiều người, trong nháy mắt lực lượng giảm bớt, bị Nghiêm Nguy núi đánh bay, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, nhưng là Nghiêm Nguy núi lại đã trúng một cái tai to quang. xa xa đang xem cuộc chiến người, bất luận địch ta, đều bị Long Trần cử động cho sợ ngây người, loại này chiến đấu chiêu số, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, mà ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn, kịch chiến lúc, còn có thể chịu người cái tát. Đừng tất tất, lão tử không thích nghe, quản ngươi hỏa diễm sữa là ai. Long Trần cười lạnh một tiếng, một tay lôi nhận một tay hỏa nhận, thẳng hướng chính hướng hắn đánh tới Kim Minh Uy cùng Hổ Khiếu Lâm. Hổ Khiếu Lâm sợ lửa, mà Kim Minh Uy huyết trảo bên trong, có tà ác khí tức, bị lôi đình bên trong, chí cương chí dương lực lượng khắc chế. Long Trần giao hai lưỡi chém xuống, hai người lập tức bị chấn đắc lui về phía sau, mà Long Trần cũng đồng dạng bị đánh bay. Long Trần, ngươi cho ta chết, bị Long Trần trừ một bạt tai, Nghiêm Nguy núi thoáng cái bạo nộ rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài chuẩn bị ngược lại. Mi tâm sáng lên, một cái tiểu nhân xuất hiện, quanh thân hỏa diễm chi lực bộc phát, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, rõ ràng là kích phát đại phản thiên kinh. Hỏa nguyệt trảm thiên, Nghiêm Nguy núi gào thét một tiếng, trường thương vung lên, một đạo cự đại dài đến mấy vạn trượng hỏa diễm trăng lưỡi liềm, cắn nuốt thiên địa, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nghiêm Nguy núi đây là thật sự nổi giận, hắn theo ghi việc đến nay, đời này tựu chưa từng có người nào đánh qua hắn, sau khi lớn lên, càng không người nào dám đụng hắn thoáng một phát. Long Trần một tát này, thiếu chút nữa không có làm hắn điên mất, không bao giờ nữa bảo lưu lại, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Ông, Long Trần cấp tốc rút lui, đồng thời mi tâm tỏa ánh sáng, một cái tiểu nhân xuất hiện, thần quang sáng chói, thần thánh sao sao tụng kinh chi tiếng vang lên, sau Nghiêm Nguy núi tụng kinh càng thêm trang nghiêm, càng thêm thần thánh, càng thêm to lớn, vang vọng thiên địa. Một cái cự đại viên cầu tại Long Trần trong lòng bàn tay bay lên, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, Long Trần giống như thuấn di bình thường. Hướng lên bay ra mấy ngàn trượng khoảng cách, trong tay viên cầu giống như một ngôi sao, cấp tốc rơi đập, thẳng đến cái kia cái cự đại trang lưỡi liềm bay đi. Oanh, tinh nguyệt chạm vào nhau, thiên địa phảng phất động lại, ngay sau đó khủng bố hỏa diễm nổ bung, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem thiên địa đốt cháy không còn. Đây là kinh thế va chạm, khủng bố hỏa diễm bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, mà ngay cả những người đang xem cuộc chiến kia cũng bị ảnh hưởng đến, may mắn có diễn thiên giả thủ hộ. Đem dư ba ngăn cản, miễn cho một ít tu vi yếu kém người, bị đốt thành cho bụi. Những bát phẩm kia thiên hành giả, mặt đều dọa tái rồi, xem cái náo nhiệt, thiếu chút nữa đem mệnh xem không có, khoảng cách xa như vậy, còn chưa đủ an toàn, lại xa, có thể nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Đều không muốn bảo lưu lại, toàn lực đánh chết Long Trần. Phát xong một kích đại chiêu, lại không làm gì được Long Trần, Nghiêm Nguy núi nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm tiểu nhân sáng lên. Dị tượng bên trong có tòa mông lung núi, phảng phất hỏa diễm phun trào rồi. Tự tại thời điểm này, bầu trời chấn động mạnh một cái run rẩy, phảng phất toàn bộ thế giới, bị người dùng cự chùy hung hăng đập một cái. Oanh, Long Trần dùng hỏa nhận ngăn cản Nghiêm Nguy núi công kích, kết quả hỏa nhận bạo toái, Long Trần bị một kích đánh bay, Nghiêm Nguy núi kích hoạt lên dị tượng, sức chiến đấu thoáng cái trở nên gấp mấy lần tăng lên. Bất quá đầu tiên nói trước, Long Trần máu huyết, phải là của ta. Kim Minh Uy trên mặt hiển hiện một vòng giữ tợn dáng tươi cười, trong mi tâm tiểu nhân hiển hiện, cái kia huyết sắc tiểu nhân, phát ra một tiếng thê lương gọi, phảng phất nhận lấy thật lớn thống khổ. Ông, tại Kim Minh Uy dị tượng bên trong, một đạo máu tươi dây chuyền xuất hiện, kích xạ mà ra. Phốc, cái kia xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng Kim Minh Uy phía sau lưng, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, đây là muốn tự sát sao? Bị tỏa liên xuyên thủng, Kim Minh Uy toàn thân huyết nhục cấp tốc khô quắt, phảng phất biến thành một cổ thây khô. Khạc khạc khạc, Long Trần, cho ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là lực lượng a? Đây chính là ta vốn chuẩn bị đối phó Hổ Khiếu Lâm tuyệt chiêu, ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Kim Minh Uy thanh âm đã triệt để thay đổi, thanh âm kia giống như một cái tới từ địa ngục u linh, lại tiêm vừa mịn, lại để cho đầu người ra run lên. Kim Minh Uy như là thây khô thân thể nhoáng một cái, khô héo móng vuốt chụp vào Long Trần, Long Trần một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Tại Long Trần bàn tay cùng Kim Minh Uy khô chảo chạm vào nhau trong nháy mắt, Kim Minh Uy dị tượng cấp tốc run run, một cỗ kinh khủng mà quỷ dị lực lượng truyền đến, Long Trần biến sắc, vậy mà ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia, tại trong hư không liên tục rút lui. Chết, ngay tại Long Trần bị đánh bay thời điểm, một chỉ cực lớn móng vuốt hoành ở trên hư không phía trên, Hổ Khiếu Lâm toàn thân hắc khí tràn ngập, vậy mà xuất hiện bóng chồng, vô tận hồng hoang chi khí tràn ngập, hắn cũng kích hoạt lên dị tượng. Oanh, Long Trần bị cự chảo đánh trúng. Máu tươi cuồng bắn ra. Chương 1559, thần hoàn động thiên địa. Tam đại cường giả cùng một chỗ bộc phát, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Long Trần liên tục bị nhục, cuối cùng tức thì bị Hổ Khiếu Lâm một chảo đánh bay, bị thương thổ huyết. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, cảm tình trước khi, ba người đều không có bộc phát ra toàn lực, hiện tại mới là lấy ra thực lực chân chính. Mọi người không biết là, kỳ thật Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn đều là tuyệt thế cường giả, nhưng là ba người phân biệt đến từ ba cái thế lực, nếu như không là vì Long Trần, bọn hắn sẽ không đi đến cùng một chỗ. Mặc dù là lần này Đồ Long Đại Hội, ba người đồng thời xuất hiện, nhưng là mỗi người đều đối với những người khác tràn đầy kiêng kỵ. Trước khi Hổ Khiếu Lâm Minh Minh bị Long Trần áp chế, nhưng là hắn hay là chưa hoàn toàn bộc phát, chính là sợ bị Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn biết rõ lá bài tẩy của hắn. Mặc dù ba người chưa tính là địch nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không tính bằng hữu, cũng không muốn bạo lộ thực lực chân chính của mình. Nghiêm Nguy Sơn chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới cùng Kim Minh Uy đồng thời ra tay, ba người cùng một chỗ áp chế Long Trần, vốn dựa theo Nghiêm Nguy Sơn nghĩ cách, ba người đồng thời ra tay, tất cả mọi người không cần bạo lộ át chủ bài, có thể đem Long Trần cầm xuống. Dù sao người ở đây nhiều lắm, át chủ bài một khi bạo lộ, thoáng cái hội truyền bá ra ngoài, cái này đối với về sau cùng với khắc vực thiên kiêu tranh phong, để lại bất lợi nhân tố. Thế nhưng mà Long Trần cái kia một cái miệng rộng tử, thiếu chút nữa đem Nghiêm Nguy Sơn cho chiều điên rồi, đã không để ý bạo lộ át chủ bài, trong nháy mắt kích hoạt dị tượng, toàn lực bộc phát. Gặp Nghiêm Nguy Sơn đều kích hoạt lên dị tượng, nếu như hai người lại giữ lại, cái kia sẽ triệt để đắc tội đan cốc, cho nên hai người cũng không chút nào do dự bộc phát toàn lực, như vậy mọi người đều biết đối phương át chủ bài, coi như là không lợi nhuận không lỗ. Ba người dị tượng nổ vang bạo hưởng, quanh thân thần quang sáng chói, thiên đạo chi lực vây quanh bọn hắn, ở đây sở hữu thiên hành giả, mấy có lẽ đã cảm giác không thấy thiên đạo chi lực rồi, phảng phất trong thiên địa sở hữu thiên chi lực, đều bị ba người tháo nước rồi. Lúc này Long Huyết các chiến sĩ, rốt cục Phi Long Trần cảm thấy lo lắng, ba người này thật sự quá kinh khủng, lại vẫn có giữ lại. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người toàn lực bộc phát, Long Trần rút lui, Nghiêm Nguy Sơn gào thét, sau lưng dị tượng chấn động, dị tượng bên trong núi lửa tiếp tục phun trào, lực lượng vậy mà càng ngày càng mạnh, một lưỡi lê hướng Long Trần. Nếu như, cái này chính là các ngươi trung cực lực lượng, chỉ sợ chết chính là các ngươi. Long Trần nói dứt lời, bỗng nhiên trong tay lôi nhận cùng hỏa nhận biến mất, vậy mà tay không tấc sắt một trường đối với Nghiêm Nguy Sơn trường thương đập đi. Ngu xuẩn cuồng vọng, mắt thấy Long Trần vậy mà buông tha cho hỏa nhận, Nghiêm Nguy Sơn giận dữ, đây là một loại nhục nhã, trường thương gào thét mà đến, toàn lực đánh rơi, muốn một kích đem Long Trần cánh tay nứt vỡ. Ông, vốn Long Trần sau lưng vạn trượng thần hoàn, bất động rồi, đột nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo thần hoàn xoay tròn, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tinh thần sáng lên, tại Long Trần trong cơ thể vậy mà phát ra sấm sét bạo hưởng. Ngũ sắc thần hoàn càng chuyển càng nhanh, Long Trần trong cơ thể nổ vang bạo hưởng càng ngày càng mạnh, thẳng có đinh tai nhức óc xu thế, đây là Long Trần ngũ tinh viên mãn về sau, 10 vạn 8 ngàn khiếu trong huyệt tinh thần, phảng phất đã thức tỉnh bình thường, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Ngũ sắc thần hoàn cấp tốc xoay tròn, quấy thiên địa, nhưng thần hoàn trong ngũ mang tinh đồ án, lại vĩnh viễn hằng bất động, ngược lại là hào quang lại càng ngày càng long trọng thiêu đốt liệt. Ngũ mang tinh đồ án sáng lên, chiếu rọi tại Long Trần trên người. Long Trần trên người 10 vạn 8 ngàn lân phiến phía trên, dần dần hiện ra từng khỏa nho nhỏ tinh thần đồ án. Theo cái kia tinh thần đồ án xuất hiện, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, bỗng nhiên một tiếng gào to, giống như kinh lôi chấn thiên. Oanh, Long Trần một trường vỗ vào Nghiêm Nguy Sơn trường thương phía trên, trường thương trong nháy mắt bạo toái, hơn nữa dư thế không suy, trường phong kích động chém về phía Nghiêm Nguy Sơn mặt, Nghiêm Nguy Sơn kinh hãi, bản năng một cái lắc mình, kết quả trường phong chạm tại trên vai của hắn. Phốc, Nghiêm Nguy Sơn bả vai nổ tung, tiên huyết phi tiên, ẩn ẩn truyền đến xương cốt bạo toái thanh âm, Nghiêm Nguy Sơn nửa người máu tươi đầm đìa. Ông, Long Trần một trưởng đánh ra, người đã tiếp cận Nghiêm Nguy Sơn, ngay sau đó một quyền đối với Nghiêm Nguy Sơn đầu đập tới, nếu như bị một quyền này đập trúng, Nghiêm Nguy Sơn tự tính toán cường thịnh trở lại, đầu cũng sẽ nứt vỡ. Thiên hỏa hộ thuẫn, hết thảy tới quá là nhanh, Nghiêm Nguy Sơn căn bản không kịp né tránh, cơ hồ dựa vào bản năng, nguy tâm sáng lên, nguyên thần kích phát. Bản tôn cùng nguyên thần đồng thời kết ấn, trước người khởi động lưỡng đạo hỏa diễm hộ thuẫn. Một đạo là bản tôn khởi động, một đạo là nguyên thần khởi động, song trọng hộ thuẫn lực lượng, có thể so với một tầng hộ thuẫn lực phòng ngự đại gấp 10 lần. Bành, đáng tiếc cái kia hộ thuẫn bố trí được quá gấp gáp, còn không có đạt tới mạnh nhất trình độ, Long Trần nắm đấm đã đến, cái kia hai tầng hộ thuẫn nứt vỡ, Long Trần nắm đấm nện ở Nghiêm Nguy Sơn xương mũi bên trên. Vốn Long Trần một quyền này là đánh tới hướng Nghiêm Nguy Sơn đỉnh đầu. Nhưng là trải qua hai tầng hộ thuẫn đón đỡ, lực lượng đại tiết, không riêng tốc độ hạ thấp, lực lượng giảm bớt, liền chính xác đều lệch. Giang giác, mặc dù lực lượng trải qua hai tầng hộ thuẫn triệt tiêu, đã chưa đủ nguyên lai 1/10, nhưng là như trước đập vỡ Nghiêm Nguy Sơn xương mũi, Long Trần nắm đấm thật sâu nện ở Nghiêm Nguy Sơn trên mặt, Nghiêm Nguy Sơn mặt bị nện ra một cái hố nhỏ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người trở tay không kịp, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Nghiêm Nguy Sơn đã lâm vào tử vong nguy cơ. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần thứ hai phát lực, một kích đem Nghiêm Nguy Sơn diệt sát thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một thanh sắc bén huyết sắc trường kiếm, đâm rách hư không, hướng Long Trần ám sát tới, huyết sắc trường trên thân kiếm, huyết khí tràn ngập, lệ khí ngập trời, đây là Kim Minh Huy phát ra khủng bố một kích, kiếm còn chưa tới, Long Trần cũng đã cảm giác được thực chất bên trong có chút phát lạnh, một kích này rất cổ quái. Bành, không kịp giết Nghiêm Nguy Sơn rồi, Long Trần bỗng nhiên bay lên một cước đá vào Nghiêm Nguy Sơn trên đũng quần, Nghiêm Nguy Sơn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài. Trước khi Long Trần một quyền nện hắn xương mũi, hắn chỉ là phát ra một tiếng rên mà thôi, nhưng là Long Trần một cước này lại làm hắn thống khổ. Long Trần một cước này chính là vội vàng phát ra, nhưng là lực lượng đồng dạng có thể nứt vỡ cao sơn, Nghiêm Nguy Sơn mệnh căn tử bị đá phát nổ, cho nên Nghiêm Nguy Sơn mới có thể phát ra như thế thê lương tiếng kêu. Mọi người thấy được rõ ràng, cơ hồ sở hữu nam nhân đều cảm giác toàn thân rét run, thậm chí có không ít người kìm lòng không được kẹp chặt đùi, tận lực không cho chứng cảm nhận được yêu thương, một cước này quá độc ác. Long Trần một cước đá ra, đón lấy lực phản chấn rút lui, cái thanh kia huyết sắc trường kiếm, cơ hồ dán Long Trần thân thể xẹt qua. Oanh, trường kiếm kích xạ, nặng nề mà đâm vào đại địa phía trên. Đường trường kiếm đâm vào đại địa, trong nháy mắt nổ bung, huyết sắc phù văn bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Theo huyết sắc phù văn tràn ngập, đại địa thật giống như bao trùm lấy bạch tuyết bị dội lên nước sôi bình thường, cấp tốc sụp đổ, chậm rãi hòa tan, hóa thành nồng đậm huyết thủy, rất nhanh đại địa đã bị ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Chứng kiến cái rãnh to này, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, một kiếm kia thật là khủng khiếp, căn bản không thể tiếp, một khi tiếp, huyết kiếm bạo toái, người sẽ bị ăn mòn được xương cốt cặn bã đều không thừa. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, hắn chỉ là cảm giác ra, một kiếm kia cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới vậy mà có chứa khủng bố ăn mòn tác dụng. Ầm ầm, Long Trần vừa mới tránh đi một kiếm kia, Hổ Khiếu Lâm cự trảo đã mang theo nứt vỡ thiên địa lực lượng, đối với Long Trần đập rơi. Tại trên lực lượng, người chính là một cái rác rưởi. Long Trần lạnh quát một tiếng, trước khi bị Hổ Khiếu Lâm một chảo đập bay bị thương, hiện tại toàn thân tinh quang lưu chuyển, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, một đạo trong suốt quyền ảnh bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hổ Khiếu Lâm cái kia cực lớn thân ảnh lại bị Long Trần một quyền đánh bay, càng làm cho mọi người kinh hãi chính là hư không phía trên thậm chí có huyết. Trời ạ, Hổ Khiếu Lâm móng vuốt bị thương, có mắt người tiêm, liếc mắt liền thấy được Hổ Khiếu Lâm móng vuốt bên trên huyết nhục mơ hồ một mảnh, vậy mà đã nứt ra. Phải biết rằng, huyền thú nhất tộc trên căn bản là không sử dụng binh khí, Hổ Khiếu Lâm móng vuốt sắc bén chính là của hắn vũ khí, nhưng là hôm nay cùng Long Trần tay không đối chiến, lại bị kích thương rồi. Trên lực lượng, Hổ Khiếu Lâm bại hoàn toàn, cái này chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ thiên võ đại lục rồi. Có người thở dài, chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đã nhìn ra, Long Trần vẫn luôn là có át chủ bài, nhất là nhằm vào Hổ Khiếu Lâm, Long Trần đều là căn cứ lực lượng của hắn đến để thăng lực lượng của mình, đối phương dùng tinh khiết thân thể chi lực, Long Trần cũng dùng tinh khiết thân thể chi lực. Đối phương sử dụng thần thông, Long Trần mới sử dụng thuật pháp chiến kỹ, Long Trần dùng hành động đã chứng minh, nhân tộc đồng dạng có thể dùng lực lượng áp chế huyền thú nhất tộc. Đây là đối với huyền thú nhất tộc khiêu khích, chỉ sợ huyền thú nhất tộc lần này cần bạo đi nha. Đây mới thực sự là ngũ tinh chi lực. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng hưng phấn, thiên tân vạn khổ, rốt cục ngũ tinh viên mãn, hiện tại rốt cục đã nhận được hồi báo. Giết, vừa mới đem Hổ Khiếu Lâm đánh bay, Nghiêm Nguy Sơn đã mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa đánh tới, hắn lúc này con mắt đã đỏ lên, hận không thể tươi sống đem Long Trần cắn chết. Không thể không nói, Diễn Thiên người khôi phục năng lực quá mức đáng sợ. Vậy mà không đến một cái thời gian hô hấp, thương thế đã toàn bộ khôi phục, về phần mệnh căn của hắn có hay không lại sinh ra đến, sẽ không người đã biết. Muốn giết ta Long Trần, cái này vĩ đại mộng tưởng, chỉ sợ ngươi cả đời cũng không cách nào thực hiện. Long Trần cười lạnh, thần hoàn gia trì, tại ngũ mang tinh chiếu dọi xuống, một quyền đánh ra, thiên địa gào thét, khí lãng như biển, Nghiêm Nguy Sơn trường thương lần nữa nứt vỡ. Oanh, một quyền đẩy lui Nghiêm Nguy Sơn, Long Trần tay trái một thanh lôi đình chi nhận xuất hiện. Chém về phía hư không, tại đâu đó, một thanh huyết sắc trường kiếm vừa mới ngưng kết, bị Long Trần trong nháy mắt chém vỡ, lôi nhận không suy, chạm tại đang tại ngưng kết thuật pháp Kim Minh Uy trên người, Kim Minh Uy chật vật bay ngược. Đồng dạng chiêu số, không muốn đối với ta dùng hai lần. Long Trần cười lạnh, hắn đã nhớ kỹ cái loại này khí tức chấn động, hắn không để cho Kim Minh Uy ngưng tụ ra cái kia làm cho người buồn nôn chiêu số cơ hội. Rầm rầm rầm, Long Trần quyền cước sinh phong, hỏa nhận lôi nhận kích động. dốc sức chiến đấu tam đại cường giả, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, công kích sắc bén vô cùng, thần quang đầy trời. Hổ khiếu lâm, Nghiêm Nguy Sơn cùng Kim Minh Uy gào thét liên tục, toàn lực bộc phát, thần thông vô tận, thuật pháp tầng tầng lớp lớp, thế nhưng mà Long Trần mặc kệ đối phương cái chiêu số gì, đều là một quyền phá chi, bốn người huyết chiến, thiên địa cộng hưởng, thần uy động trời cao, đây là một hồi kinh thế đại chiến. Lấy một địch ba, như trước bất bại, Long Trần hắn thật sự muốn nghịch thiên. Mọi người nhìn xem hư không, tại đâu đó thần quang sáng chói, không gian càng không ngừng vặn vẹo, bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ, cái này căn bản không phải nhân loại nên có được lực lượng a. Thiên địa nổ vang, hư không bạo toái, cát bay đá chạy kích động, thế giới càng không ngừng run rẩy, một canh giờ đi qua, mưa to gió lớn giống như kịch chiến, không có bất kỳ suy giảm dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Ông, đột nhiên hư không chấn động, một chỉ cực lớn cốt chảo, lóe ra đầy trời thần quang, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, muốn chấn áp Long Trần. Rốt cục vận dụng thần khí sao? Mọi người một tiếng thét kinh hãi, cái kia cốt chảo che khuất bầu trời, thần quang sáng chói, rõ ràng là một kiện khủng bố thần khí. Chương 1560, năm mang phá thương khung. Thần quang sáng chói, thần uy kinh thiên, đó là một kiện khủng bố thần khí, là một chỉ cực lớn cốt chảo, là hổ khiếu lâm tế ra thần khí. Cái này cốt chảo chính là ám dực ma hổ nhất tộc tổ tiên lưu lại thần khí, chính là ám cánh nhất tộc khủng bố cường giả lưu lại di hài, hội tụ cái kia cường giả suốt đời tu vi. Trong ba người, nhất phẫn nộ muốn thuộc bị trừ cái tát, còn bị nện toái xương mũi, đá phát nổ trứng chim Nghiêm Nguy núi. Nhưng là luận đến nhất biệt khuất, lại muốn thuộc hổ khiếu lâm, bởi vì Long Trần trên người có long uy tồn tại, hắn toàn thân lực lượng không cách nào toàn bộ phát huy, biến thành trong ba người yếu nhất một cái. Thực tế ba người phối hợp, bởi vì hắn hình thể quá mức cực lớn, có đôi khi không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh tìm cơ hội, tại trước mắt bao người, hắn cái này huyền thú nhất tộc thiên kiêu, vậy mà thành đi đánh xì dầu. Cái này lại để cho gần đây cao ngạo hắn, có chút chịu không được rồi, thực tế mọi người lâu công không được, đều bảo lưu lấy tiểu tâm tư, đều không muốn cái thứ nhất dùng thần khí. Bởi vì ba người bên trong, ai trước dùng thần khí, tự đại biểu ai trước duy trì không được rồi, cho nên ba người bắt không được Long Trần, tuy nhiên cũng gắng gượng lấy, kết quả hổ khiếu lâm rốt cục rất không thể, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, hắn chặn đánh giết Long Trần, những thứ khác đều mặc kệ, cái thứ nhất tế ra cốt chảo. Cái kia cốt chảo vừa xuất hiện, khủng bố uy áp, làm cho người ở ngoài xa nhóm, cảm giác không gian phảng phất động lại, hiển nhiên kiện thần khí này, không giống với thần khí, nó càng tăng kinh khủng, càng cường đại hơn. Đã biết rõ người yếu nhất, Long Trần cười lạnh một tiếng, Long Trần cái này âm thanh cười lạnh, thiếu chút nữa lại để cho hổ khiếu lâm thổ huyết bạo tẩu, vốn hắn cái thứ nhất sử dụng thần khí, cũng đã xem như thật xấu hổ chết người ta rồi, mà Long Trần yếu nhất, tự là tại miệng vết thương của hắn trên, hung hăng lau một cái muối. Mắt thấy cốt chảo đánh rơi, Long Trần không sợ, ngược lại trong con ngươi, mang theo vô tận vẻ hưng phấn, ngập trời chiến ý bị điểm đốt. Khai, Long Trần một tiếng gào to, trong tay một thanh màu đen trường đao xuất hiện, màu đen đao ảnh phóng lên trời, chạm ở đằng kia cốt chảo phía trên. Oanh, thần quang bộc phát, thiên địa kích động, không gian trở nên chồng chất, từng đạo rung động cấp tốc khuếch tán, giống như nộ hải cuồng đào. Ầm ầm, đại địa bắt đầu không ngừng bạo toái, cuồng bạo thần uy tàn sát bừa bãi, cự thạch bị nghiền áp thành bột mịn, bốn phía bay ra, đây là thần khí chi uy, đáng sợ đáng sợ. Long Trần cùng hổ khiếu lâm đều bị đánh bay, Nghiêm Nguy núi cùng Kim Minh uy chỗ ở chiến trường hạch tâm, trước tiên bị thần uy bao phủ, nhưng là hai người quanh thân thần quang sáng chói, đưa bọn chúng bao khỏa. Nghiêm Nguy núi trên đầu, một cái hoàng kim lò luyện, tản ra quang mang màu vàng, đạo đạo thần hy lưu chuyển, chậm rãi rủ xuống, đưa hắn một mực bao khỏa. Kim Minh uy vốn là bên hông hồ lô, lúc này dừng lại tại trên đầu của hắn, hồ lô trên có huyết khí tràn ngập, đồng dạng đưa hắn bảo vệ, triệt tiêu hai người va chạm lúc, sinh ra thần uy. Vì cái gì, thần khí đã đến trong tay của bọn hắn, có thể phát huy như thế uy lực. Chẳng lẽ bọn hắn có thể khống chế thần khí sao? Có người kinh hãi địa đạo, trước khi có người xem qua Quách Nhiên, Sở Giao kịch chiến các vị diễn thiên giả, những diễn thiên giả kia cũng vận dụng thần khí, thế nhưng mà cũng không có như này uy lực khủng bố a. Không phải bọn hắn có thể khống chế thần khí rồi, mà là trong tay bọn họ thần khí, áp đảo bình thường thần khí phía trên. Trung lập khu vực một cái diễn thiên giả, nhìn phía xa chiến trường giải thích nói. Chỉ có ủng có thần khí diễn thiên giả, mới có tư cách biết rõ thần khí khác nhau, những liền kia thần khí đều nhìn không tới người, căn bản không biết thần khí đến cùng có cái gì khác nhau. Những diễn thiên giả này trong tay thần khí, không có thần khí, không có thần văn, chỉ có thể coi là ngụy thần khí, cũng không phải là chính thức thần khí. Có thể coi là ngụy thần khí, cũng không phải bọn hắn có thể khống chế, Hổ Khiếu Lâm, Nghiêm Nguy Núi, Kim Minh Uy trong tay thần khí uy lực khủng bố, cũng không phải bởi vì bọn họ khống chế chi lực, mà là thần khí bản thân phẩm chất vấn đề, cũng không phải là bọn hắn kích hoạt lên thần khí thần uy. Thần khí uy lực khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là chính là bởi vì chúng quá mức khủng bố, bị đánh tạo lúc đi ra, phải cho ước thúc, nếu không một khi thần khí phệ chủ, thiên hạ đem đại loạn. Thần khí bản thân mình, chỉ có thể khống chế rất bé một phần lực lượng, 9/9 lực lượng, đều cần người đi kích phát, như vậy mới có thể bảo chứng an toàn. Cho nên toàn trường người, mặc dù có nhiều như vậy thần khí, nhưng là không ai có thể phát huy thần khí uy lực, cho dù là 1/10 uy lực, đều làm không được. Chỉ có điều đạo lý này, chỉ có những diễn thiên giả kia mới biết được, về phần những người khác, cái gì cũng đều không hiểu, bọn hắn chỉ biết là, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm một kích, quả thực tựu là hủy thiên diệt địa một kích. Dù cho cách xa khoảng cách xa, như trước bị kinh khủng kia thần uy chấn nhiếp, động liên tục đạn thoáng một phát cũng không dám. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bị Long Trần khiêng trên bả vai trên, nắm Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, cùng cái kia cuồng bạo chiến đấu dục vọng, hắn thích nhất phương thức chiến đấu, hay vẫn là cái loại này cuồng bổ chém lung tung, cái loại cảm giác này mới là nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ngươi nói các ngươi cần gì chứ, sớm chút tế ra thần khí chẳng phải được. Cần phải từng điểm thăm dò, cái này cùng thoát quần nói láo có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ muốn dùng nhỏ nhất khí lực, tự muốn dọn dẹp ta? Sư tử vồ thỏ, đều cần dùng đem hết toàn lực, ta hiện tại tự muốn hỏi các ngươi một câu, mặt đau không? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem ba người, trên bờ vai khiêng giữ tợn Long Cốt Tà Nguyệt, ánh mắt là như vậy cuồng ngạo bá đạo, tràn đầy vô câu vô thúc, coi trời bằng vung hàm xúc thú vị. Long Trần lời nói này, hung hăng địa chiều ba người mặt, ngay từ đầu ba người, cũng không có đem Long Trần đương chuyện quan trọng, cho rằng Long Trần bất quá là cá trong chậu chim trong lồng, nếu như không phải thượng diện mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng người khác cùng lên đối phó Long Trần, đây là đối với bọn họ thân phận một loại làm thấp đi. Cho nên, tựa như Long Trần nói được, bọn hắn đều hy vọng dùng nhỏ nhất khí lực, đem Long Trần cầm xuống, có thể thiếu bạo lộ át chủ bài, tự ít đi bạo lộ át chủ bài. Thế nhưng mà một đường kịch chiến đến bây giờ, ba người át chủ bài toàn bộ đều lấy ra rồi, như trước không cách nào cầm xuống Long Trần. Ngẫm lại ba người trước khi cuồng ngạo bá khí, cùng hiện tại kinh sợ cùng xuất hiện, cái này mặt đánh cho lại để cho người có chút đau lòng, bọn hắn trước khi có nhiều cuồng ngạo, cái này cái tát chịu được thì có nhiều vang dội. Vô sỉ cuồng vọng, chịu chết đi, Nghiêm Nguy Núi giận dữ, Long Trần, là lửa cháy đổ thêm dầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hoàng kim lò luyện phía trên, phù văn lưu chuyển, hoàng kim lò luyện cấp tốc biến lớn, đối với Long Trần đập tới. Ầm ầm, hoàng kim lò luyện xẹt qua hư không bị kéo lên một đạo cự đại màu đen dấu vết, phảng phất thiên địa không chịu nổi lực lượng của nó sắp bạo toái. Nếu như cuồng vọng nên đi chết, các ngươi tựu không có lẽ sống trên thế giới này. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với cái kia lò luyện chém tới, cái kia hoàng kim lò luyện thần văn sáng lên, hiển nhiên đã tự động kích phát thần uy. Nhưng là Long Trần mặc kệ, hắn chỉ cần dùng lực lượng của mình đi chém là tốt rồi, hắn biết rõ, Long Cốt Tà Nguyệt sẽ tự động phát uy. Oanh, đương Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào hoàng kim lò luyện trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt trên người, ẩn ẩn có một đạo màu đen sáng bóng sáng lên, nặng nề mà chạm tại hoàng kim lò luyện phía trên. Hai kiện thần khí kích đụng vào nhau, hư không vỡ vụn, vậy mà xuất hiện mạng nhện khe hở, lan tràn toàn bộ hư không, xích hà bốc hơi, thần quang tràn ngập, cái kia cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thần khí cùng thần khí đụng nhau, khủng bố dư ba lan tràn, một mảnh thiên băng địa liệt cảnh tượng. Long Trần đánh bay thật xa, miệng hổ vỡ ra, máu tươi giàn giụa. Long Trần không khỏi giận dữ, Tà Nguyệt, ngươi làm cái gì, người ta đều gây ra thần uy rồi, ngươi còn đang ngủ sao? Long Trần phẫn nộ nguyên nhân là Tà Nguyệt, hắn thần uy cảnh chỉ để ý chính nó, vậy mà mặc kệ Long Trần nhận lấy cực lớn lực phản chấn, bàn tay vỡ ra. Phải biết rằng, người ta Nghiêm Nguy Núi hoàng kim lò luyện, đem đại bộ phận lực lượng đều cho triệt tiêu rồi, Nghiêm Nguy chân núi bổn nhất bị thương đều không có. Ngươi không phải muốn cùng đại đế sánh vai người sao, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó được. Lực lượng của ta so sánh quý giá, không thể lãng phí. Bọn hắn cũng không phải mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào chính thức phát huy thần khí uy lực, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa truyền âm nói, ta thảo, ngươi quá lừa được a, lúc trước không phải nói tốt rồi sao, đối phương thần khí chi uy, đều do ngươi triệt tiêu sao. Tình huống bây giờ đặc thù, cái kia bếp lò lai lịch có chút khủng bố, không dễ đối phó, ngươi trước theo chân bọn họ làm. Ta đến nghiên cứu một chút. Sao có thể ăn khẩu thịt mỡ, đã thành, đừng nói nhiều rồi, yên tâm đi, người dám chắc được, ta xem trọng ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nói một câu như vậy không chịu trách nhiệm về sau, tự rốt cuộc không lên tiếng. Oanh, Long Trần không kịp cùng Long Cốt Tà Nguyệt câu thông, Kim Minh Uy huyết sắc hồ lô, lơ lửng ở trên hư không phía trên, giống như một tòa núi cao, theo Long Trần đỉnh đầu đè xuống, Long Trần vội vàng cử đao đón đỡ. Thủ đoạn rung mạnh, một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, thiếu chút nữa thủ đoạn bẻ gãy, Long Trần trong nội tâm nổi giận, bất luận cái gì lực lượng hắn đều không sợ, thế nhưng mà thần khí phía trên, có một loại đặc thù thần uy, có thể nghiêm trọng tổn thương nhục thể của hắn, Long Trần lực lượng phòng bất trụ, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt căn bản không chịu xuất lực, tức giận đến Long Trần muốn mắng người. Bất quá cũng may, Long Trần chữa thương năng lực tuyệt đối biến thái, hỗn độn không gian thế giới thụ, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, đã dài đến hơn 2.000 trượng cao, có thể vì Long Trần cung cấp rộng lượng sinh mệnh lực. Hoàng kim lò luyện, huyết sắc hồ lô, bạch cốt cự trảo, gào thét mà đến, Long Trần gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng kịch chiến. Đối chiến tam đại thần khí, thần âm long long, hào quang kích động, dị thường kịch liệt. Đây mới là bọn hắn thực lực chân chính sao? Mỗi nhất kích đều có thể miểu sát diễn thiên giả, loại lực lượng này lại để cho người tuyệt vọng a. Trung lập khu vực trong đám người một vị diễn thiên giả, lúc này không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn thậm chí có chút hít hối hận tới nơi này rồi, hắn cũng là một đời thiên kiêu, thế nhưng mà nhìn thấy khủng bố như thế kịch chiến, tin tưởng bị đả kích lớn. Ở bên cạnh hắn, một cái khác diễn thiên giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra một vòng cười khổ, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Những tham gia kia đồ long đại hội, cùng Xa Quang Ngạn một phe cánh các cường giả, lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, đồng thời ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi ba người không thể áp chế Long Trần, bị Long Trần cho chạy thoát, nếu như Long Trần đào tẩu rồi, như vậy bọn hắn những người này với tư cách tham dự vây giết qua Long Huyết Quân đoàn người. Tất nhiên sẽ gặp đến khủng bố trả thù, Long Trần nếu như muốn giết bọn hắn tự tính toán lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết a. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất, tự là Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy có thể giết Long Trần, nếu không, bọn hắn đem cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao đánh bay Kim Minh Uy huyết sắc hồ lô, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, một đạo cự đại kim sắc hỏa cầu tàn sát bừa bãi. Theo sóng lửa tàn sát bừa bãi, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh, bị sóng lửa bao khỏa. Huyết sát số 1, ta đã chú ý ngươi đã lâu rồi, muốn đánh lén ta. Ngươi kém xa rồi, Long Trần một tiếng cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém rụng, một đạo cự đại đao ảnh, đối với cái kia hư ảnh đánh tới. Chương 1561, chém giết huyết sát số 1. Oanh, cái kia hư ảnh trong nháy mắt bị Long Trần chém vỡ, bất quá hư ảnh bạo toái về sau, tất cả mọi người mới phát hiện. Cái kia thân ảnh dĩ nhiên là một đạo phân thân. Long Trần phảng phất sớm đã biết rõ, đó là một cái phân thân, cũng không có để ý, mi tâm sáng lên, đầy trời hỏa diễm, cấp tốc co rút lại. Liệt diễm lao tù, ông, vô tận hỏa diễm dây chuyền, cấp tốc thu nạp, giống như một chương mạng lưới khổng lồ, đem phương viên trăm dặm bao trùm. Bành, xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một đao hướng xa xa chém rụng. Lúc này giấu không được đi à nha, oanh. Long Trần trường đao chém rụng, trong hư không, xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm, chặn Long Trần trường đao, huyết sát số 1 thân ảnh lập tức hiển hiện. Phốc, huyết sát số 1 chặn Long Trần một đao kia, nhưng là trường trên đao cuồng bạo chi lực, làm hắn một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, thậm chí ngay cả một kích đều tiếp bất trụ. Huyết sát số 1 trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn biết rõ Long Trần lực lượng khủng bố, biết rõ không cách nào ngăn cản hắn một kích, nhưng là Long Trần đã thông qua đầy trời lưới lửa, phát hiện tung tích của hắn. Làm hắn không chỗ nào ẩn trốn, không thể không ngăn cản. Nhưng là hắn ngăn cản thời điểm, dùng tới bí pháp, trường kiếm tại tiếp xúc Long Trần trường đao trong nháy mắt, trường kiếm liên tục rung rung 18 thứ hai nhiều, càng không ngừng tiêu giảm Long Trần lực lượng. Nếu như là người khác, hắn chiêu này thuật pháp, có thể trải qua 18 lần giảm phụ, cuối cùng nhất thừa nhận lực lượng chưa đủ 1/10. Thế nhưng mà, Long Trần lực lượng ngưng thực vô cùng, hắn một kiếm chi lực, vậy mà chỉ tan mất một nửa tả hữu lực lượng. Còn lại lực lượng toàn bộ đều do hắn thừa nhận, kết quả một ngụm máu tươi phun ra, mà ngay cả thần khí trường kiếm, đều bị toác ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng, thiếu chút nữa nứt vỡ. Vốn huyết sát số 1, cũng không có tính toán tham dự trận chiến đấu này, ngay từ đầu sẽ không có quyết định này. Bởi vì này lần đồ long đại hội tổ chức, tự là có mục đích tính, đều là bị đan cốc khống chế, cuối cùng nhất do đan cốc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo tam đại cự đầu đến chủ đạo. Huyết sát điện tuy nhiên cũng được thỉnh mời. Nhưng là đan cốc ý tứ phi thường rõ ràng rồi, chuyện này bọn hắn đến chủ đạo, người khác có thể tham dự, nhưng là muốn nghe lời nói. cho nên huyết sát điện cuối cùng nhất phái huyết sát số 1 đến đây, mà không phải vị kia thần bí cường giả, huyết sát số 1 đến, bất quá là một cái bài trí. Huyết sát số 1 trong nội tâm phi thường tin tưởng, hắn đến, tự là đến lộ cái mặt, chứng minh huyết sát điện người đến, cũng chứng minh cho đan cốc mặt mũi. Nếu như huyết sát điện thật sự đủ kiên cường, tự cũng không phái huyết sát số 1 đến đây, mà là phái cái kia khủng bố tiểu nữ hài. Huyết sát số 1 vốn cho rằng, hắn bất quá là một cái quần chúng, liền cơ hội xuất thủ đều không có, nhưng là ngay tại vừa rồi, Nghiêm Nguy núi bí mật hướng hắn truyền âm, lại để cho hắn phối hợp ba người, tập kích Long Trần. Nghiêm Nguy núi biết rõ, huyết sát số 1 cũng không tính cường đại, nhưng là hắn ám sát chi thuật, cực kỳ khủng bố, ba người quấn quýt lấy Long Trần. Huyết sát số 1 có thật lớn cơ hội có thể trọng thương Long Trần. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, huyết sát số 1 vừa mới lẻn vào chiến trường, không đợi ra tay, đã bị Long Trần phát hiện, phảng phất Long Trần đã sớm bố trí tốt bẫy dập, tự đợi đến huyết sát số 1 ra tay bình thường, một đao đem chi trọng thương. Bọn hắn không biết, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, triệt để nhớ kỹ huyết sát điện sát thủ khí tức, huyết sát số 1 tuy nhiên ám sát chi thuật tinh diệu vô song, càng có thần khí che giấu, hắn có thể lừa gạt tất cả mọi người giác quan. Nhưng là hắn không cách nào lừa gạt cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Cho nên khi hắn lén lén lút lút tới gần Long Trần trước tiên tự sinh ra cảm ứng, thẳng đến hắn đạt tới Long Trần tính ra khoảng cách mới đã phát động ra công kích. Bất quá cái này huyết sát số 1 phi thường lợi hại, Long Trần rõ ràng chạm chính là hắn, hắn vậy mà không biết dùng phương pháp gì, dùng phân thân thay thế bản tôn, tránh thoát một kích kia. Nhưng là hắn không có tránh được Long Trần đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, cuối cùng nhất hay vẫn là hiển lộ nguyên hình. Cùng Long Trần bị trùng trùng điệp điệp hỏa diễm dây chuyền bao khỏa. Không tốt, mau cứu hắn. Nghiêm Nguy núi không khỏi biến sắc, không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ giảo hoạt, đã sớm bày ra bẫy dập chờ huyết sát số 1. Hôm nay huyết sát số 1 chống lại Long Trần, chỉ sợ không dùng được mấy chiêu, sẽ bị chém giết, dù sao hắn dị tượng không có thức tỉnh. Nghiêm Nguy núi cái thứ nhất vào tới, trong tay kim sắc lò luyện hung hăng nện ở Long Trần hỏa lao phía trên, muốn hỏa lao nứt vỡ. Thế nhưng mà cái kia hỏa lao hư không bị lực giống như dây thường bình thường, Nghiêm Nguy núi một kích đem hỏa lao nện sụp đổ một mảng lớn, nhưng thì không cách nào nứt vỡ. Phốc, đúng lúc này, hỏa trong lao, Long Trần từng bước ép sát, huyết sát số 1 sau lưng dị tượng lưu chuyển, mi tâm sáng lên, kiếm quang như biển, nhưng là bị Long Trần làm cho liên tục rút lui, máu tươi cuồng phun. Không thể không nói, huyết sát số 1 xác thực thập phần cường hãn, tại Long Trần giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, thậm chí liên tục sống quá ba chiêu. Bất quá bây giờ là huyết sát số 1 đem hết toàn lực trèo trống, như trước như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều dập tắt, Long Trần cuồng bạo được tựa như một đầu ma thú, mà hắn bất quá là một đầu hơi chút lớn một chút cừu non mà thôi. Hợp lực phá vỡ phòng ngự, tập trung một điểm công kích. Nghiêm Nguy núi đối với mặt khác ba người đạo, hắn đã nhận ra, Long Trần quá cường đại, dù cho ba người hợp lực, có lẽ có thể chiến thắng Long Trần, nhưng là tuyệt đối không cách nào đánh chết hắn. Long Trần nếu như muốn đào tẩu, bọn hắn căn bản ngăn không được. Nếu như lại mất đi huyết sát số 1 cái này cường hữu lực trợ thủ, lần này Đồ Long đại hội, 10 phần 89 sẽ trở thành vi một cái cười lạnh lời nói. Oanh, Hổ Khiếu Lâm sắc bén cốt chảo, Kim Minh Uy huyết sắc hồ lô cùng Nghiêm Nguy núi kim sắc lò luyện, đồng thời thu nhỏ lại, từng cái lớn nhỏ chỉ có một trượng tả hữu, ba đạo thần khí sáng lên, tổ hợp cùng một chỗ, thành xếp theo hình tam giác vào tới Long Trần liệt diễm hỏa lao. Ba cỗ lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, mục tiêu lại nhỏ, dù cho lưới lửa hư không bị lực cũng sẽ bị như thế tập trung lực lượng sụp đổ một cái đại lỗ thủng đi ra, hỏa lao chính là một chiêu thuật pháp, dù là nứt vỡ một cái tiểu lỗ hồng, cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba người thần khí, trong nháy mắt nứt vỡ Long Trần hỏa lao, ba người lập tức đại hỉ, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn trên mặt sắc mặt vui mừng tự biến mất. Bởi vì tự khi bọn hắn vừa mới đánh nát Long Trần hỏa lao thời điểm, Long Trần một đao đem huyết sát số 1 đánh bay, mà huyết sát số 1 phi hành lộ tuyến vừa vặn cùng ba kiện thần khí giao nhau, hết thảy đều tính toán cái kia sao tinh chuẩn. Phốc, một tiếng trầm đục, huyết vụ đầy trời, ba kiện thần khí tản ra vô tận thần uy, huyết sát số 1 đụng ở phía trên trực tiếp bạo toái, đừng nói là nguyên thần rồi, liền thứ cặn bã đều không có lưu lại. Thật ác độc tâm a, các người đây là sợ chia không đồng đều, cho nên giết người diệt khẩu, ăn ta một đao. Long Trần gầm lên giận dữ, phảng phất giết là bằng hữu của hắn bình thường, trường đao trong tay chỉ thiên, một đao chém rụng. Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy núi bị Long Trần thiếu chút nữa tức chết đi được, vậy mà thành bọn hắn cố ý giết người rồi, cái này bô ỉa tử khấu trừ được quá làm giận rồi. Nhất làm cho ba người kinh sợ chính là, lúc này ba người bọn họ thần khí bay ra, muốn triệu hồi ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhao nhao bộc phát thuật pháp, ngăn cản Long Trần một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ba người miễn cưỡng ngăn cản được Long Trần đao này, nhưng là người đã bị đánh bay thật xa, Nghiêm Nguy núi càng là phún ra một ngụm máu tươi, hắn là hỏa tu, thân thể cũng không cường đại. Người đâu, ba người toàn lực ngăn cản Long Trần một kích, triệu hồi thần khí hộ thể, lại phát hiện trong hư không Long Trần thân ảnh biến mất. Oanh, bỗng nhiên xa xa phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đạo màu đen đao ảnh, cắt ra thiên địa, chạm tại những đã từng kia tham dự qua vây giết Long Huyết quân đoàn cường giả trong. Một đao chém rụng, đại địa bị xé nứt, vô số cường giả bị một đao chạm thành bụi phấn, thực tế những đi theo kia huyết sát số 1 đến đây huyết sát điện các cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Long Huyết quân đoàn nghe lệnh, ngoại trừ trung lập khu vực người bên ngoài, toàn bộ giết quang. Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết các chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao rút ra binh khí, hướng những cường giả kia đánh tới. Lão đại, tự đợi đến ngươi những lời này rồi. Quách Nhiên cái thứ nhất hưng phấn mà kêu to, áo giáp sáng lên, sau lưng cánh chim phù văn hiển hiện, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng đám người kia. Đi ra hốn, cũng là muốn còn, vừa rồi các ngươi như thế nào giết chúng ta tự như thế nào giết trả lại cho các ngươi. Long Huyết các chiến sĩ gào thét, như là nộ hải cuồng đào tuôn hướng địch nhân, đại chiến triệt để kéo ra. Phốc phốc phốc, đại địa phía trên vô tận cột gỗ bay ra, trước hết nhất giết đến địch nhân trận doanh, sau Quách Nhiên nhanh hơn trên một bước, là Sở Giao xuất thủ. Sở Giao mục đích phi thường minh xác, thẳng đến những diễn thiên giả kia đánh tới, nàng là Long Huyết quân đoàn ở bên trong, duy nhất diễn thiên giả, vừa ra tay, liền đem 5 cái diễn thiên giả vây khốn, toàn lực rảo sát. Oanh, Quách Nhiên một đao chém rụng, một cái diễn thiên giả vừa mới ngăn cản Quách Nhiên một kích, bỗng nhiên Quách Nhiên ngược áo giáp mở ra. Phốc phốc phốc, mấy chục căn thép chùy bay ra, đem cái kia diễn thiên giả thân thể xuyên thủng, trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Oanh, cái kia diễn thiên giả bỗng nhiên bị thương, không đợi có kịp phản ứng, Quách Nhiên một cước đá vào cái kia diễn thiên giả trên người, trực tiếp đưa hắn nửa người dưới đá bạo. Ngươi cho rằng ngươi Quách gia, cứ như vậy điểm năng lực, ngươi bị lừa rồi ngu ngốc, lão tử tuyệt chiêu còn nhiều mà. Quách Nhiên cười lạnh, cái kia diễn thiên giả, từng theo Quách Nhiên kịch chiến mấy canh giờ, tự nhận là đã sở thấu Quách Nhiên xáo lộ. Nhưng là không nghĩ tới, bị Quách Nhiên ám toán rồi, một kích trọng thương. Chết, Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém rụng, người nọ đã chỉ còn lại có trên nửa cái thân hình, trong tay thần khí bản năng ngăn cản thoáng một phát, kết quả toàn thân đều bị chấn nát, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu nhân xuất hiện, cấp tốc chạy vội, đó là nguyên thần của hắn. Phốc, thế nhưng mà cái kia nguyên thần vừa mới bay ra không bao xa, đã bị một đạo kiếm khí nứt vỡ, triệt để tan thành mây khói. Ta thảo, Nhạc Tử Phong ngươi đoạt con mồi của ta. Quách Nhiên không cam lòng địa kêu to, lần sau ngươi đoạt của ta tốt rồi. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói, đã nâng cao trường kiếm, thẳng hướng một cái khác diễn thiên giả. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cũng đều nhao nhao ra tay, mỗi người đều minh chiến một vị diễn thiên giả. Mộng Kỳ lúc này quanh thân kiếm quang lưu chuyển, giống như nở rộ hoa sen, kịch chiến lấy một vị diễn thiên giả. Trường kiếm cùng sở hữu 999 đem. Đó là Quách Nhiên dốc hết tâm huyết vì Mộng Kỳ chế tạo hồn khí, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, Quách Nhiên sùng bái nhất chính là Long Trần, nhưng là cảm kích nhất, nhưng lại Mộng Kỳ. Nếu như không phải có Mộng Kỳ hỗ trợ, cái kia bộ khôi giáp xem như triệt để phí hết, vì cảm tạ Mộng Kỳ, Quách Nhiên hao phí vô số tâm tư, chế tạo 999 thanh phi kiếm, bên trong sáp nhập vào hồn kim, có thể linh hồn chi lực khống chế, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Thực tế dùng Mộng Kỳ linh hồn chi lực thi triển, giống như 999 cái vô hình cường giả bố trí kiếm trận, biến hóa vạn đoan, giết được vị kia diễn thiên giả, chật vật rút lui, hắn thiên đạo chi lực có thể áp chế Mộng Kỳ thiên đạo chi lực, lại không thể áp chế Mộng Kỳ hồn lực. Ông, Long Trần chạm hết một đao, phát ra mệnh lệnh về sau, nhìn cũng không nhìn chiến trường liếc, thân hình nhoáng một cái, giết trở lại chính mình chiến trường, xuất đao, sát nhân, ra lệnh, phản hồi, công tác liên tục. Đương Nghiêm Nguy núi ba người chuẩn bị đánh tới thời điểm, Long Trần đã một đao thẳng hướng bọn hắn, không cho phép bọn hắn nhúng tay bên kia chiến trường. Chương 1562, Long Huyết quân đoàn tàn sát tứ phương. Tại Long Trần trong nội tâm, hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy núi ba người, hắn kiêng kỵ nhất, tựu là cái này huyết sát số 1. Bởi vì huyết sát số 1 bất tử, Long Trần vĩnh viễn không dám để cho Long Huyết quân đoàn động thủ, bởi vì một khi loạn chiến bộc phát, những người này che giấu trên chiến trường, ra tay đánh lén, sẽ cho Long Huyết quân đoàn mang đến thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Có lẽ chỉ có Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Sở Giao có khả năng ngăn cản được hắn ám sát, những người khác tựu quá nguy hiểm. Cho nên Long Trần tuy nhiên toàn lực kịch chiến, nhưng là một tia thần hồn, lại thủy chung phảng phất tại huyết sát số 1 trên người, hắn là toàn trường lớn nhất tai họa ngầm. Hôm nay huyết sát số 1 bị Nghiêm Nguy núi mời đến ám sát hắn, vừa vặn rơi vào hắn tính toán, đem huyết sát số 1 đánh chết về sau, Long Trần thừa dịp tất cả mọi người kinh hãi chi tế, sát nhập đám người, đem huyết sát điện cường giả một đao bị diệt. Huyết sát điện người bị giết sạch, như vậy Long huyết quân đoàn tự triệt để đã có bảo đảm, Long Trần mới hạ chu sát làm cho. Mọi người không cần sợ, bọn hắn mới hơn 1 vạn người mà thôi, người của chúng ta sổ là bọn hắn gấp 10 lần, cuối cùng nhất chết chính là bọn hắn. Có người cao giọng kêu to, cho mọi người động viên. Xác thực bên này cường giả, muốn so với Long huyết quân đoàn nhiều hơn 10 mấy lần, hơn nữa cửu phẩm thiên hành giả chiếm cứ non nửa, theo biểu hiện ra xem, song phương thực lực quá mức cách xa. Người nọ hô to một tiếng, lập tức có người đi theo cao giọng phụ họa, nhao nhao nâng cao binh khí giết ra, cùng Long huyết quân đoàn kịch chiến tại một chỗ, kiếm khí tung hoành, đao ảnh đầy trời, các loại thuật pháp chiến kỹ đụng nhau, thiên địa nổ vang bạo hưởng. Oanh, Long Trần một đao chạm tại Nghiêm Nguy núi Hoàng Kim lò luyện phía trên, hai người đồng thời rút lui, Nghiêm Nguy núi cười lạnh nói. Thật sự là ngu xuẩn, người tựu như vậy vội vã xem thủ hạ của ngươi chết sao. Phải biết rằng, hắn bên này tập hợp, thế nhưng mà đan cốc, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh cùng một bộ phận huyền thú nhất tộc cường giả, đây đều là tinh anh trong tinh anh. Long Trần vậy mà dùng 1 vạn đệ tử, chủ động công kích hơn 10 vạn tinh anh cường giả, tại hắn mà nói, đây quả thực là ngu xuẩn tiến hành. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi, các ngươi thực cho rằng trước khi kịch chiến lúc, tựu là Long huyết quân đoàn chính thức lực lượng. Long Trần cười lạnh, trong tay Long cốt tà nguyệt cao thấp tung bay, liên tục ngăn cản 3 người công kích, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên trước khi, bọn hắn khởi xướng qua đại quy mô chiến đấu, nhưng là Long huyết quân đoàn tất cả mọi người là dùng kéo dài chiến thuật làm chủ, cũng không có chính thức bộc phát thực lực, miễn cho khiến cho đối phương cảnh giác. Nhưng là bây giờ bất đồng, Long Trần đã tới rồi, bọn hắn không bao giờ nữa cần bất luận cái gì che giấu, toàn lực bộc phát. Nguyên một đám toàn thân sáng lên, trên khải giáp phù văn lập lòe, trường kiếm như cầu vồng, tách ra lấy vô tận hào quang, xuyên thủng hư không. Phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả, một lưỡi lê tại một cái bình thường Long huyết chiến sĩ ngực, nhưng là cái kia Long huyết chiến sĩ nhìn cũng không nhìn liếc, một kiếm chạm tại đối phương đầu lâu phía trên, kết quả người nọ đầu lâu bạo toái, thế nhưng mà cái kia Long huyết chiến sĩ chỉ là thổ một bún máu mà thôi. Hỗn đản, khôi giáp của bọn hắn cùng vũ khí đều là tổ khí. Có người phát ra hoảng sợ kêu to, bình thường cửu phẩm thiên hành giả, có tối đa nhất một kiện tổ khí mà thôi, thậm chí có những người này đều không có, nhưng là Long huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ đều có 2 kiện. Bọn hắn tổ khí có cổ quái, uy lực quá mạnh mẽ, đây là cực phẩm tổ. Phốc, có người cao giọng nhắc nhở, kết quả vừa mới mở miệng, một câu lời còn chưa nói hết cả, đã bị một cái Long huyết chiến sĩ đánh chết. Nhưng là những người khác đã nghe rõ ý của hắn, Long huyết quân đoàn vũ khí trong tay cùng áo giáp, không phải bình thường tổ khí, mà là cực phẩm tổ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ tổ khí, không riêng gì cực phẩm tổ khí, hơn nữa còn là sơ đại tổ khí, khí linh bên trong trình độ cao đến dọa người, cho nên uy lực khủng bố vô cùng. Điều này sao có thể, trong tay bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tổ khí? Có người phát ra gào thét, tổ khí trên đại lục cũng không tính quá mức hy hữu, bình thường tông môn đều có 1 kiện, 2 kiện tổ khí đến chân áp số mệnh. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng, mà Long huyết quân đoàn mỗi người đều có cực phẩm tổ khí, hơn nữa nhân thủ 2 kiện, đây quả thực muốn cho người đố kỵ được nổi giận. Giết bọn chúng đi, tổ khí chính là chúng ta được rồi. Có người phát ra tham lam gào thét, thế nhưng mà tham lam dục vọng, chung kết tánh mạng của hắn, vừa mới tiến lên không bao lâu, đã bị Long huyết chiến sĩ một kiếm chém giết. Thật là khủng khiếp giết chóc kỹ xảo, đứng ở đàng xa, ở vào trung lập khu vực những cường giả kia, không khỏi kinh hãi gần chết. Bọn hắn phát hiện, Long huyết chiến sĩ cơ hồ mỗi một chiêu đều là trải qua thiên truy bách luyện sát chiêu, mỗi một chiêu đều lăng lệ ác liệt vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, thậm chí có chút ít chiêu số, tựu là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đường đi, xem làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng mà Long huyết các chiến sĩ, sắc mặt bình tĩnh như thường, căn bản không có nổi giận khát máu cảm xúc, bọn họ là lạnh như vậy tính, như vậy đạm mạc. Một cái bát phẩm thiên hành giả Long huyết chiến sĩ, đánh chết một cái cửu phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả mí mắt đều không trêu chọc thoáng một phát, là như vậy tự nhiên, phảng phất xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, thấy tất cả mọi người da đầu run lên. Nếu như nói Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người chiến lược bưu hãn, làm cho người sợ hãi, thế nhưng mà bình thường Long huyết chiến sĩ biểu hiện, càng thêm làm cho người kinh hãi. Bọn họ là cường giả chân chính, từng cái đều là trải qua máu và lửa tẩy lễ về sau, thành dài ra chính thức cường giả. Có người không khỏi thở dài, ở chỗ này, không có người không là cường giả, không có người không phải thiên tài, thế nhưng mà Long huyết các chiến sĩ, thực chất bên trong biểu hiện ra dũng mãnh gan dạ, làm cho người rất giật mình rồi. Hôm nay Sở Giao, Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Cốc Dương, toàn lực kịch chiến, đem sở hữu diễn thiên giả lưu lại, đây là một hồi binh đối với binh, tướng đối với tướng chiến đấu. Song phương vừa mới tiếp xúc, rất nhiều cường giả bị Long Huyết quân đoàn chém giết, bất quá nhân số của đối phương là Long Huyết quân đoàn mười mấy lần, song phương đều tại toàn lực chém giết, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, trong hư không, thỉnh thoảng có trong suốt thân ảnh bay ra, cái kia là cường giả nhóm thân thể bạo toái, chỉ còn lại có nguyên thần đang lẩn trốn cách. Bình thường cường giả nguyên thần đều phi thường đại, cùng người bình thường không sai biệt lắm, xa xa không có diễn thiên giả như vậy ngưng thực, có ít người nguyên thần vừa mới bay ra, không đợi thoát đi, đã bị đầy trời kiếm khí dư ba chém giết. Long Huyết quân đoàn dũng mãnh gan dạ, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, Nghiêm Nguy núi sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà võ trang đã đến loại trình độ này. Phải biết rằng, hơn 2 vạn kiện tổ khí, cho dù là đan cốc tài lực, cũng chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn gom góp, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn vẫn tin tưởng cạnh mình thực lực, dù sao nhân số nhiều như vậy, ai còn không có điểm tuyệt chiêu, áp chế Long Huyết quân đoàn, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ba người điên cuồng kịch chiến Long Trần, mỗi một lần va chạm, Long Trần bàn tay đều sẽ vỡ ra, máu tươi đầm đìa, cảm giác Long Trần phảng phất muốn chống đỡ không nổi bình thường. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần khí tức, không có bất kỳ biến hóa nào, không có chút nào suy bại dấu hiệu, chiến đấu hiện ra rằng co trạng thái. Bốn người ở phía xa hư không phía trên kịch chiến, phía dưới Long Huyết quân đoàn điên cuồng giết chóc, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, binh khí mảnh vỡ, áo giáp hài cốt phủ kín chiến trường, đây là một hồi cực kỳ thảm thiết kịch chiến. Trung lập khu các cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem chiến trường. Long Huyết quân đoàn phảng phất một đám khát máu ma thú, đem những cường giả kia nguyên một đám xé nát. Tử Yên nhìn xem chiến trường, từ đầu đến cuối, nàng đều không có mở miệng nói chuyện, càng không có biểu hiện qua bất luận cái gì thái độ, phảng phất nàng chính là một cái ở ngoài đứng xem. Có lẽ, ta không nên tới. Tử Yên không khỏi thở dài. Tỷ tỷ nếu như ngươi không đến, sư phụ hội mất hứng, ngươi số mệnh, ngươi sớm muộn gì hay là muốn đối mặt. Vũ Đồng nhìn xem Tử Yên, lắc lắc đầu nói. Trên chiến trường, giết chóc đang tiếp tục, diễn thiên giả gian chiến đấu, còn không có điểm thắng bại, nhưng là Long Huyết quân đoàn lực sát thương thật sự quá mạnh mẽ, chỉ có điều ngắn ngủn một nén nhang thời gian, thì có hơn một vạn cường giả ngã xuống, mà Long Huyết quân đoàn không một người thương vong. Bởi vì Long Huyết quân đoàn bên trong, 50 cái mộc tu giả, trong tay pháp trượng huy động, có người bị thương, đều trước tiên đạt được trị liệu. Hơn nữa Long Huyết quân đoàn có áo giáp hộ thân, chí mạng chỗ hiểm, đều bị bao vây lại rồi, căn bản không sẽ phải chịu chí mạng tổn thương. Cho nên đội ngũ vẫn là nguyên vẹn. Những cường giả kia không khỏi giận dữ, có người xông vào Long Huyết quân đoàn bên trong, muốn đem những mộc này tu giả đánh chết, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới xông tới một nửa, đã bị nửa đường chém giết. Mộc tu giả là Long Huyết quân đoàn lớn nhất tánh mạng bảo đảm, Long Trần tại lúc trước an bài trận hình thời điểm, cũng đã dự liệu đến, địch nhân nhất định sẽ đem những này mộc tu giả làm mục tiêu, cho nên chế định hơn 10 bộ đồ trận hình, đến bảo đảm an toàn của các nàng. Có thể nói, ai cũng đừng muốn giết đến mộc tu giả phụ cận, trừ phi có người có thể đem ngăn cản trận hình nứt vỡ, đã có người có thể đem ngăn cản trận hình nứt vỡ, như vậy tựu căn bản không cần phải đánh chết những mộc kia tu giả rồi. Có không ít cường giả, liên tục trùng kích, kết quả không có có thành công, toàn bộ đều chết ở Long Huyết quân đoàn lưỡi dao sắc bén phía dưới, một khi bọn hắn thẳng hướng mộc tu giả, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liên tục thử vài chục lần, mấy trăm tự cho mình siêu phàm cường giả, đều muốn mạng giả đáp đi vào. Rốt cuộc không ai dám thử, chỉ có thể cùng Long Huyết quân đoàn liều mạng. Khó trách gọi Long Huyết quân đoàn, hơn một vạn người, mỗi cái đều là cường giả, đang mặc tổ khí, lẫn nhau phối hợp, lực sát thương điệp ra. Trái lại đối phương, tuy nhiên chỉnh thể thực lực là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần đã ngoài, thế nhưng mà bất quá là một đám ô hợp mà thôi, kết quả, rõ ràng. Có người không khỏi thở dài, bọn hắn đã nhìn ra, Long Huyết quân đoàn xuất chiến, nhìn về phía trên lộn xộn, từng người tự chiến. Nhưng là lẫn nhau tầm đó, có như vậy một loại kinh người phối hợp ăn ý, thực tế đương một người gặp nguy hiểm, hoặc là trọng thương đối phương lúc, đều sẽ có người trợ giúp hoặc là bổ đao, làm cho người khó lòng phòng bị, rất nhiều người, đều là không hiểu thấu địa chết tại đây loại phối hợp phía dưới. Long Huyết quân đoàn phối hợp, là điển hình loạn quyền đánh chết sư phụ già, lộn xộn, vô tích có thể tìm ra, lại đem lực sát thương tăng lên tới lớn nhất, hơn nữa công thủ gồm nhiều mặt, cho tới bây giờ, không có một cái nào Long Huyết chiến sĩ vẫn lạc. Đi hắn tê liệt, bọn hắn tựu là một đám quái vật, lão tử không chơi. Một cái cửu phẩm thiên hành giả, mới vừa rồi bị một kiếm chém rụng cánh tay, cửu tử nhất sinh chạy ra, nhặt về một cái mạng về sau, tức giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn, hắn đã bị giết bể mật, chuẩn bị chạy thoát. Hôm nay trên chiến trường, tất cả thế lực lớn các cường giả đã bỏ mình hơn 2 vạn người, Long Huyết quân đoàn một người đều không có bị giết, cái này thật sự lại để cho người cảm thấy sợ hãi cùng thật sâu cảm giác vô lực. Nghiêm Nguy núi ba người kịch chiến Long Trần, Diễn Thiên giả nhóm cũng vô lực trợ giúp bọn hắn nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, Long Huyết quân đoàn quá mạnh mẽ. Người kia tức giận mắng một tiếng, dẫn đầu đào tẩu, tuy nhiên những người còn lại, như cũ là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần còn nhiều, nhưng là tin tưởng lại trong nháy mắt dao động, thoáng cái có mấy trăm người, đi theo đào tẩu. Cái này vừa trốn không sao, tất cả mọi người tin tưởng thoáng cái hỏng mất, dù cho xa xa truyền đến Nghiêm Nguy núi gào thét, như trước không có ngăn cản mọi người chạy trốn tâm. Nghiêm Nguy núi nộ khí trùng thiên, những người này tổng cộng có 15 vạn chi chúng, chết 2 vạn, nhưng như cũ là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan tác rồi. Ông, cái thứ nhất đào tẩu cường giả, vừa mới chạy vội ra mấy vạn dặm, đột nhiên, chiến trường trung tâm một cái tứ phương cột sáng sáng lên, xông thẳng lên trời. Chương 1563, quỷ dị pháp trận. Cái kia tứ phương cột sáng, tạo thành một cái cự đại khe hở, như cùng một cái quang tỉnh, bắn thẳng đến hư không, xuyên thủng vạn dặm tầng mây. Cái hướng kia, hình như là Đại Hàn Đế Đô Tường Thành. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đại Hàn Đế Đô Đô Thành, hiện ra hình vuông, lớn nhỏ cùng cái kia tứ phương khe hở giống nhau, nhưng là bây giờ đế cũng đã biến mất, cái kia khe hở xuất hiện quá mức quỷ dị rồi. Ông, khe hở kích xạ đám mây, đầy trời thần phù xuất hiện, như khung lư rơi xuống, đem toàn bộ thế giới bao phủ, tính cả Long Trần bọn người toàn bộ bao phủ trong đó. Trước khi cái kia cường giả, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng khi đụng vào cái kia quang cháo thời điểm, trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Cái gì, những chạy trốn kia người không khỏi hoảng hốt, có ít người vội vàng ổn định thân hình, nhưng là cái kia quang cháo tới quá đột nhiên, có mấy người thu thế không kịp, đâm vào cái kia màn hào quang phía trên. Phốc phốc phốc, liên tục bạo hưởng, những người kia toàn bộ bị đánh chết, hóa thành đầy trời huyết vụ, liền trong tay bọn họ tổ khí, đều bạo nát. Màn hào quang xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Đây là muốn đem tất cả mọi người vây ở chỗ này sao? Thế nhưng mà Long Trần nhìn về phía Nghiêm Nguy núi bọn người thời điểm, phát hiện bọn hắn trên mặt, đồng dạng mang theo kinh hãi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bằng vạn sinh, trận pháp này không phải dùng để khốn Long Trần sao, như thế nào đem tất cả mọi người vây khốn? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, không khỏi đối với bằng vạn sinh giận dữ hết. Bằng vạn sinh cũng là vẻ mặt mộng bức, phẫn nộ quát trận pháp này là Xa Quang Ngạn bố trí. Chỉ là dùng để vây khốn nội thành người, ai biết sẽ biến thành như vậy. Vốn cái này Đại Hàn Đế Đô nội, Xa Quang Ngạn thỉnh cường giả bố trí rơi xuống sát trận, có thể đem chọn cái đế đô, tạo thành một cái khốn thiên chi lung, lại để cho Long Trần có tiến không ra. Đây đều là Xa Quang Ngạn thỉnh trận pháp cường giả một tay xử lý, nghe nói trận pháp kia cường giả cực kỳ thần bí, cùng Long Trần có huyết hải thâm cừu, cho nên cùng Xa Quang Ngạn hợp tác, thế nhưng mà cái kia thần bí cường giả từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Mà Xa Quang Ngạn đã bị chết, hiện tại ai cũng không biết cái này thần bí cường giả ở nơi nào. Hôm nay cái này đại trận pháp khởi động, đem mấy chục vạn dặm đại địa vòng tiến đến, dù ai cũng không cách nào đào tẩu. Nhanh phát cầu cứu tín hiệu, hỗn đản, trận pháp này ngăn cách tín hiệu, liền cái rắm cũng phát không xuất ra. Đương đại trận đem tất cả mọi người vây khốn, những cường giả kia không khỏi rối loạn bộ đồ, có người sử xuất công kích từ xa đi công kích trận pháp. Màn hào quang lại đem cái kia phản đam trở lại, đem người nọ trong nháy mắt miểu sát. Long Huyết quân đoàn tương ứng, không cần phải xen vào cái kia đại trận, đem những người này toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Long Trần quát lạnh nói, tuy nhiên hắn không biết cái kia đại trận là tình huống như thế nào, nhưng là theo trước mắt đến xem, bất kể là ai bố trí thủ đoạn, đối với hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy, Long Trần dứt khoát mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn, một đường cuồng giết. Rầm rầm rầm, không. Phốc, Long Huyết quân đoàn công kích tiết tấu, không có bất kỳ biến hóa nào, như cùng một cái cực lớn giết chóc máy móc, điên cuồng chém giết những cường giả kia, những cường giả kia hoảng sợ phía dưới, thành mảnh đất ngã xuống, cái gọi là liên quân, triệt để rối loạn, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng hộ, chết người càng ngày càng nhiều. Cầm tiên tử, ngươi là Miểu Nhạc tiên cung thân là đại lục thủ hộ giả một trong, chẳng lẽ các ngươi tựu trơ mắt nhìn những sát nhân này ma cố tình làm bậy sao? Long Trần lúc này toàn lực kịch chiến, làm cho ba người cùng tại ứng phó, không cách nào trợ giúp bên kia, Nghiêm Nguy núi bỗng nhiên cao giọng giận dữ hét. Đứng tại trung lập trong vùng các cường giả, không khỏi vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Tử Yên, chẳng lẽ Tử Yên cùng Đan Cốc có quan hệ gì sao? Mặt khác, cái này Thiên Vũ đại lục thủ hộ giả, lại là có ý gì? Chưa từng nghe nói qua, thật sự là hèn hạ. Vũ Nồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Tử Yên thờ ơ, phảng phất không có nghe được Nghiêm Nguy núi cầu cứu bình thường, không biết suy nghĩ cái gì. Cầm tiên tử van cầu ngươi. Phốc, cầm tiên tử cứu ta. Phốc, những cường giả kia, tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng là bị Long Huyết quân đoàn như là cắt lúa mạch chém giết, càng không ngừng thu gặt lấy tánh mạng, bọn hắn không đường có thể trốn, nhao nhao hướng Tử Yên cầu cứu, nhưng là cầu cứu thời điểm, bọn hắn phân ra tâm, gia tốc tử vong của bọn hắn tốc độ. Long cong, bỗng nhiên một tiếng cầm tiếng nổ, như trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ, chấn đắc tất cả mọi người lỗ tai nổ vang rung động, bọn hắn cảm giác trong cơ thể vận chuyển linh nguyên, cùng trong thiên địa thiên đạo chi lực, trong nháy mắt bị chóc bong, vừa mới phát ra thuật pháp chiến kỹ, nhao nhao tiêu tán. Trong lòng mọi người hoảng hốt, vậy mà kìm lòng không được địa dừng tay lại, khiếp sợ địa nhìn phía xa Tử Yên. Hô, Long Trần cũng ngừng tay, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên vai một kháng, bay đến Long Huyết quân đoàn bên này, lạnh lùng mà nhìn xem Tử Yên. Lúc này Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cũng quay trở về chính mình trận doanh, những cường giả kia như là con gà con hướng mẫu gà dựa sát vào bình thường, đứng ở ba người sau lưng. Trước khi, bọn hắn đối với Long Huyết quân đoàn tràn đầy khinh thường cùng sát ý, nhưng là lúc này, trong con mắt của bọn họ có chỉ có hoảng sợ. Nghiêm Nguy núi gặp Tử Yên ra tay, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, nhưng là Hổ Khiếu Lâm lại hai mắt như là phun như lửa, hắn mang đến ám dực ma hổ nhất tộc cường giả, vậy mà chỉ còn lại có ba người, còn lại toàn bộ bị chém giết. Cái này cũng trách ám dực ma hổ nhất tộc người quá mức tự đại, quá mức cuồng ngạo, vào tới chiến trường đoạn trước nhất, hy sinh tự nhiên cũng tự lớn nhất rồi. Tử Yên cô nương, người đây là muốn cùng ta là địch sao? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực lại để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng là hắn làm không được, thanh âm của hắn bên trong, mang theo một loại khó nói lên lời phẫn nộ. Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là hắn không hy vọng cùng người quen, trở thành địch nhân, quan trọng nhất là, Tử Yên cùng hắn, có một tia nói không rõ, đạo không rõ tình cảm liên hệ, lúc này Tử Yên ra tay, làm cho trong lòng của hắn rất khổ sở, thậm chí cực độ phẫn nộ. Các ngươi đều không muốn tham dự tiến đến, Tử Yên đối với Vũ Đồng bọn người dặn dò, nói xong chậm rãi đi ra. Tử Yên chậm rãi mà ra, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến hai đại trận doanh chính giữa, ngọc thủ nhẹ lay động nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua, ta hy vọng chuyện này tựu này là ngừng a, ngươi muốn đã được đến rồi. Bằng hữu của ngươi, ngươi đã cứu được, ngươi muốn giết người, cũng đã giết, thù cũng báo, uy cũng dựng lên, toàn bộ Đông Huyền vực, ngươi Long Trần ánh sáng chói lọi che giấu tất cả mọi người, một đời tuổi trẻ bên trong, đã không người nào có thể với ngươi chống lại. Bất kể là lập uy cũng tốt, trấn nhiếp cũng thế, ngươi có thể làm được, đều làm được, ngươi hãy bỏ qua những người vô tội này a. Tử Yên nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng phức tạp cảm xúc, thậm chí còn mang theo một vòng bối rối, nàng biết rõ nàng không nên đi ra, nhưng là nàng lại không thể không đi ra, bởi vì nàng là Miểu Nhạc Tiên Cung tương lai truyền nhân, có nhiều thứ, nàng phải gánh chịu, không thể trốn tránh. Ngươi nói cho ta biết, ai là người vô tội? Long Trần cười lạnh nói, nhìn xem Long Trần cười lạnh bộ dạng, Tử Yên trong con ngươi, hiển hiện một vòng đau đớn, nhưng là không thể không cưỡng chế trấn định nói. Nơi này có rất nhiều người, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ là bị Sa Quang ngạn. Long Trần lạnh lùng địa đánh gãy Tử Yên nói, chê cười, không biết xảy ra chuyện gì, hãy theo bịa đặt sinh sự. Không biết xảy ra chuyện gì, có thể nịnh nọt, không biết xảy ra chuyện gì, có thể đối với huynh đệ của ta giơ lên dao mổ. Cái này đặc sao quả thực tựu là thiên đại chê cười, cái gì cũng không biết, có thể muốn làm gì thì làm. Ta đây đưa bọn chúng toàn bộ đều giết sạch rồi, sau đó ta cũng cái gì cũng không biết. Điều này có thể ngăn cản người khác cùng ta báo thù sao? Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, càng nói càng giận, cuối cùng phảng phất thần ma tại gào thét, chấn động thiên khung, làm cho phong vân biến sắc, sát ý động thương khung. Bọn hắn trường đầu óc là đang làm gì? Ngươi bây giờ để cho ta buông tha bọn hắn, bởi vì bọn họ là người vô tội. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết chân tướng, tự tới giết ta nhóm, nếu như chúng ta không có thực lực, sớm đã bị giết sạch rồi, ai để ý chúng ta người vô tội? Cho nên, đừng đặc sao nói với ta người vô tội, hai chữ này để cho ta buồn nôn, lại càng không muốn nói với ta chân tướng, cái thế giới này căn bản cũng không có chân tướng, ai miệng đại, ai nói đúng là chân tướng, ai quyền đầu cứng, ai nói đúng là sự thật. Đan cốc vụ oan của ta thời điểm, bọn hắn đang làm gì đó? Bọn hắn tại nịnh nọt, vì nịnh nọt đan cốc, bọn hắn căn bản là không quan tâm chân tướng. Đã bọn hắn có thể muội lương tâm làm việc, đứng tại ta Long Trần đối địch một mặt, không riêng có giết ta chi tâm, càng có giết ta tiến hành, ngươi nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì muốn thả bọn hắn, dựa vào cái gì? Long Trần thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như hải khiếu bình thường, phô thiên cái địa, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại truyền lại Long Trần gào thét. Nổi giận Long Trần, phảng phất một cuồng bão ma thần, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, những phẫn nộ này, Long Trần chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Long Trần không cần cùng người khác giải thích, lại càng không mảnh lấy người đi phát tiết, nhưng là đối mặt Tử Yên cản trở, Long Trần nổi giận, hắn đem lửa giận trong lòng thích phóng ra. Long Trần, có đôi khi một mặt giết chóc, cũng không thể giải quyết vấn đề, đại thời đại sắp xảy ra, nhưng là mỗi lần đại thời đại tiến đến, đều nương theo lấy đại hạo kiếp. Đại thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cuối cùng nhất sẽ có đại đế sinh ra đời, bất luận cái gì một đời đại đế, cũng không phải dựa vào giết chóc đi về hướng tuyệt đỉnh, nhân giả mới có thể vô địch. Long Trần, ta không muốn cùng ngươi là địch, tự tính toán ta van cầu ngươi, không cần lạm sát kẻ vô tội được chứ. Tử Yên nhìn xem nổi giận Long Trần, trong thanh âm mang theo một vòng cầu khẩn nói. Long Trần nhìn xem Tử Yên, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tử Yên con mắt, trong lúc nhất thời toàn trường hào khí trở nên thập phần khẩn trương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người không lên tiếng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Trên thực tế, Long Trần cùng Tử Yên cùng xuất hiện, các nàng sớm đã biết rõ, bởi vì ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, Tử Yên sẽ đưa qua Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, cái kia trấn hồn khúc, đối với toàn bộ Long huyết quân đoàn tăng lên, có trợ giúp thật lớn, trong đó ý cảnh, càng là làm cho mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Với tư cách nữ nhân, các nàng đều nhìn ra là Tử Yên đối với Long Trần có cái kia đặc thù tình cảm, Sở Giao bỗng nhiên muốn mở miệng, đã thấy Mộng Kỳ vụng trộm đối với nàng khoát khoát tay. Mộng Kỳ biết rõ, dùng Sở Giao ôn nhu tính cách, hy vọng Long Trần nhường một bước, xác thực như Tử Yên nói, chuyện cho tới bây giờ, Long Trần đã là lớn nhất người thắng, muốn lấy được, đều đã nhận được. Nhưng là Mộng Kỳ hiểu rõ hơn Long Trần, nàng không hy vọng Sở Giao tại Long Trần phẫn nộ thời điểm, đi khuyên giải hắn, Long Trần chưa bao giờ hội bởi vì phẫn nộ, mà làm chuyện ngu xuẩn, lại để cho Sở Giao yên tâm. Tốt, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần mới mở miệng, khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi, Long Trần vậy mà nhượng bộ rồi, Tử Yên trong mắt đẹp hiển hiện một vòng kinh hỉ, bất quá kế tiếp Long Trần, lại làm cho nàng như rớt vào hầm băng. Ta có thể buông tha người vô tội, ta sẽ nhượng cho Mộng Kỳ lần lượt điều tra linh hồn của bọn hắn, nếu quả thật cái gì cũng không biết, ta là bị oan uổng, ta hãy bỏ qua hắn. Trái lại, nếu như bọn hắn biết rõ ta là bị oan uổng, chỗ vì loại nào đó dơ bẩn mục đích còn đối với phó ta, thực xin lỗi, ta Long Trần tuyệt đối không có buông tha địch nhân đích thói quen, hắn phải chết. Long Trần ánh mắt đảo qua nghiêm nguy núi bọn người, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Chương 1564, không cần bảo lưu lại. Nghe xong Long Trần, Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng ảm đạm, tuy nhiên nàng biết rõ Long Trần thỏa hiệp hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nàng hay vẫn là muốn cố gắng tranh thủ thoáng một phát, nhưng là hôm nay, phần này hy vọng tan vỡ rồi. Long Trần căn bản cũng không có buông tha những người này ý tứ, hắn tự là muốn giết người, muốn đem sở hữu địch nhân toàn bộ giết sạch. Long Trần, ngươi, có người kinh sợ lo lắng, bọn hắn sở dĩ gia nhập cái này trận doanh, cũng không phải bởi vì Long Trần, mà là vì Đan Cốc, Long Trần đây rõ ràng là muốn giết sạch bọn hắn. Nhưng là người nọ vừa mới muốn chửi ầm lên, lại bị Nghiêm Nguy Núi ngăn trở, Nghiêm Nguy Núi trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, cười đến có chút âm trầm, bởi vì hắn biết rõ, hắn kéo đến một cái khủng bố viện thủ. Hiện tại tất cả mọi người bị phong tại trong đại trận, ai cũng trốn không thoát đi, chỉ cần Tử Yên gia nhập bọn hắn trận doanh, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực xin lỗi, Long Trần, ta khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta không thể nhìn lấy ngươi giết bọn chúng đi. Tử Yên nhìn xem Long Trần, sâu kín địa đạo, Tử Yên có chút đau lòng, nàng cố gắng tránh cho cùng Long Trần xung đột, nhưng là sự thật lại càng không ngừng buộc nàng đứng tại Long Trần mặt đối lập, cái này có lẽ tựu là số mệnh a. Không có gì hay thực xin lỗi, ta Long Trần tựu là cái này tính tình, ân oán rõ ràng, trong chốc lát động thủ, sinh tử tương bác, ngươi không cần lưu thủ, mà ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, bất kể là ngươi giết ta, hay vẫn là ta giết ngươi, chúng ta đều không cần nói xin lỗi. Long Trần bình tĩnh nói, nhưng là rất nhiều người đều đã hiểu, giữa hai người, có phức tạp tình cảm, nhưng là cuối cùng nhất lại muốn sinh tử quyết đấu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Nhất là những trung lập kia khu những bọn người đứng xem, càng là tràn đầy tiếc hận, bất kể là Long Trần, hay vẫn là Cầm Tiên Tử, tuyệt đối là tuyệt đại nhân vật, một anh hùng cái thế bá khí vô song, một cái tiên tư mỹ diệu khuynh quốc khuynh thành, hai người tình cảm ai nấy đều thấy được. Hôm nay lại đi tới một bước này, thực tế Long Trần câu nói sau cùng, thật là khiến người thương cảm. Bất quá Nghiêm Nguy Núi trên mặt, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn là đan cốc cường giả, người khác không biết cầm tiên tử lực lượng, hắn lại biết được nhất thanh nhị sở, cái này quan hệ đến thượng cổ bí mật. Long cong, Tử Yên thân hình chậm rãi bay lên, một ngụm thất huyền đàn cổ phiêu phù ở trước người của nàng, quần trắng phi động, thác nước tóc dài bay múa, giống như theo hỏa quyển bên trong đi ra trích tiên, phong độ tư thái uyển chuyển. Theo Tử Yên ngọc thủ kích thích, trong thiên địa năng lượng, phảng phất theo cái kia một tiếng tiếng đàn triệu hoán, tại sau lưng của nàng tạo thành một mảnh hỗn độn, tại vô tận hỗn độn bên trong, một ngụm đàn cổ hư ảnh, chậm rãi hiển hiện. Cùng những người khác dị tượng bất đồng chính là, tại Tử Yên dị tượng vừa xuất hiện, cái kia dị tượng bên trong, liền truyền đến trận trận tiếng đàn. Thần âm chảy xuôi, tiên vận bốc hơi, mỹ diệu kéo dài, vang vọng thiên địa, người tâm, phảng phất bị rửa, không còn có giết chóc cùng tranh đấu dục vọng. Tử Yên dị tượng cùng những người khác bất đồng, chính là Tam Miểu Nhạc Tiên Cung chỉ mới có đích dị tượng, tên là thần âm minh muôn đời. Tử Yên môi anh đào thở khẽ, chậm rãi nói, nghe tới thần âm minh muôn đời mấy chữ này thời điểm, ở đây sở hữu diễn thiên giả, trên mặt đều hiển hiện vẻ kinh hãi. Vị này cầm tiên tử hảo cường, nàng không riêng dị tượng đã bắt đầu thức tỉnh, nàng dị tượng là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Sở Giao không khỏi thở dài, cùng mặt khác diễn thiên giả dị tượng, có khác nhau sao? Đường Uyển Nhi không khỏi thấp giọng hỏi, người khác dị tượng, giống như là một khối bên trong ruộng cây giống, mỗi một thân cây mầm, tất cả mọi người có thể thức tỉnh, nhưng là cuối cùng nhất ai cái thứ nhất triệt để đã thức tỉnh nguyên vẹn dị tượng, hắn tựu là cái này khối ruộng đồng ở bên trong duy nhất che trời đại thụ, người khác chỉ có thể làm như phụ gia. Nhưng là vị này cầm tiên tử dị tượng là chuyên trúc dị tượng, có lẽ cùng công pháp của nàng có quan hệ, cái này rất giống, cái này khối bên trong ruộng, chỉ có nàng một thân cây mầm, sở hữu chất dinh dưỡng đều cung cấp nàng. Nàng thức tỉnh nguyên vẹn dị tượng, chẳng qua là thời gian vi đề mà thôi. Cho nên nàng, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là chân chính diễn thiên giả, vĩnh viễn sẽ không bị thiên địa đào thải. Sở Giao nhìn nhìn Long Trần, hơi có thâm ý địa đạo. Lúc này trời địa gian, vô tận thần âm kích động, đây không phải là Tử Yên khải đàn, mà là sau lưng nàng dị tượng bên trong thanh âm, càng không ngừng rửa người tâm linh, làm cho người không sinh ra nửa điểm giết chóc cùng chiến tranh dục vọng. Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đều nhìn xem Long Trần, các nàng nói những này, cùng Tử Yên ý đồ giống nhau, đều hy vọng Long Trần biết khó mà lui, rõ ràng là bằng hữu, không cần phải không nên làm địch nhân. Khúc là thần khúc, âm là tiên âm, có thể rửa nhân tâm, sạch người linh hồn, thế nhưng mà cuối cùng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thần khúc qua đi, người tham lam, dục vọng, bạo ngược lại hội sinh sôi, tự coi như người có thần khúc truyền âm thiên hạ lại có thể thế nào. Đương mọi người thói quen thần âm, sẽ xuất hiện những thứ khác kém căn, như trước không cải biến được bản chất, thần tiên mà nói, không gì hơn cái này. Long Trần thản nhiên nói, oanh, Long Trần bỗng nhiên một chưởng vỗ vào Long Cốt Tà trên ánh trăng, âm bạo hưởng thông thiên địa, một cỗ cuồng bạo giết chóc dục vọng phóng lên trời. Ông, cuồng bạo giết chóc chi âm, cùng Tử Yên thần âm kích đụng vào nhau, thiên địa nổ vang, càn khôn cộng hưởng, lưỡng cổ lực lượng vô hình tại điên cuồng kích động, cuối cùng nhất hai chủng thanh âm trong nháy mắt biến mất, thiên địa quay về yên tĩnh. Long Trần ngươi phải cẩn thận, cái này nữ oa tử, là tại đây duy nhất có khả năng giết chết ngươi người. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói, trong thanh âm mang theo một vòng ngưng trọng. Cùng giai bên trong, có thể giết chết người của ta, còn chưa ra đời đấy. Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại nói, đây không phải cuồng vọng, đây là tu hành cửu tinh bá thể quyết thiết yếu tin tưởng một trong, nếu như ngay cả loại này tin tưởng đều không có, tự không xứng tu hành cửu tinh bá thể quyết. Giết chóc thanh âm cùng đại đạo huyền âm đồng thời biến mất. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, trong thiên địa tràn đầy gió thổi báo rông bão sắp đến ngưng trọng, cái kia khí tức ép tới người thở không nổi đến. Oanh, đột nhiên thiên địa kích động, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa kết giới bên ngoài, đông nghịt một mảnh, đã hiện đầy cường giả. Đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh chờ vô số thế kẻ lực mạnh tụ tập, trong đó có một cường giả, thúc dục thần khí công kích cái kia trận pháp kết giới, kết quả trận pháp kết giới trên nổi lên đại diện tích rung động, nhưng thì không cách nào phá vỡ. Ha ha ha, Long Trần ngươi nhất định phải chết, tất cả thế lực lớn tông chủ trưởng môn cấp cường giả đều đến rồi, lúc này ngươi rốt cuộc trốn không thoát rồi. Một cái cửu phẩm thiên hành giả, thấy được chính nhà mình đích trưởng môn nhân, không khỏi cười ha ha. Long Trần ngươi lạm sát kẻ vô tội, tàn sát thiên hạ, còn không quỳ xuống, tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Có người càng là cao giọng quát, khí diễm tăng vọt. Kết giới bên ngoài các cường giả đang tại toàn lực công kích kết giới kia, kết giới nổ vang bạo hưởng, kết giới phía trên phù văn, theo những cường giả kia công kích, dần dần trở nên ảm đạm, hiển nhiên kết giới lực phòng ngự đang tại yếu bớt, rất nhanh muốn nứt vỡ. Long Trần, hiện tại buông tay, ta hộ tống các ngươi ly khai. Tử Yên nhìn xem Long Trần trịnh trọng địa đạo, Cầm tiên tử, người có ý tứ gì? Nghiêm Nguy núi nghiêm nghị quát. Cầm tiên tử không để ý đến Nghiêm Nguy núi, con mắt thủy chung nhìn qua Long Trần, bất quá làm cho nàng thất vọng chính là, Long Trần lắc đầu. Ta phát qua thề, về sau sẽ không lại chạy thoát, người chuẩn bị cho tốt, chúng ta muốn xuất thủ. Long Trần nói chuyện, sau lưng bất động thần hoàn lần nữa vận chuyển, thanh sắc lân phiến lần nữa bao trùm toàn thân của hắn, thần hoàn bên trong ngũ mang tinh đồ án lại hiện ra, thanh quang chói mắt, khí thế chậm rãi bốc lên. Ông, Long Trần một đao chỉ thiên, màu đen đao ảnh phóng lên trời, đồng thời mi tâm sáng lên, một cái tiểu nhân rất nhanh kết ấn, tiểu nhân trên người, vô số quang điện sáng lên, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần biết rõ Tử Yên là một cái khủng bố tồn tại, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, cực lớn đao ảnh xé rách hư không, đối với những kêu gào kia các cường giả chém tới. Tử Yên khẽ thở dài một hơi, ngọc thủ Phật động dây đàn, cầm trên dây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một căn dây đàn bị kích thích, đồng thời Tử Yên sau lưng dị tượng run lên bần bật. Bong bong, liên tục hai tiếng cầm tiếng nổ, chỉ thấy hai đạo gợn sóng bay ra, một đạo gợn sóng là từ cái kia thất huyền đàn cổ trên phát ra, mà một đạo khác gợn sóng là từ sau lưng nàng dị tượng bên trong bay ra. Hai đạo gợn sóng cực tốc về phía trước, ngay tại đụng vào Long Trần đao ảnh thời điểm, trọng điệp đã đến cùng một chỗ, thời gian cùng tốc độ đắn đo được kinh người. Đương hai đạo gợn sóng dung hợp, vậy mà tạo thành một cái lưỡi dao không gian chi nhận một hình thành, mọi người hoảng sợ phát hiện, thiên địa phảng phất xuất hiện đứt gãy, không gian cùng thời gian sai chỗ, cái kia đã là vượt ra khỏi lực lượng phạm trù, phảng phất đó là một loại lực lượng của thần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh cùng cái kia không gian chi nhận đụng vào nhau, thiên địa run lên bần bật, nhưng là lưỡng cỗ lực lượng cũng chưa xong toàn bộ bộc phát. Ngay từ đầu lưỡng cỗ lực lượng chạm vào nhau, tạo thành một vạn phương viên cuồng bạo luồng khí xoáy, nhưng là rất nhanh không gian liên tục vặn vẹo, cái kia luồng khí xoáy rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng chậm rãi biến mất, không gian khôi phục bình tĩnh. Không gian khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, mà ngay cả bên ngoài công kích, cũng đều chỉ hoãn thoáng một phát, có lẽ cũng bị khiếp sợ đã đến. Cái đó là, cái gì lực lượng, mọi người không khỏi hoảng hốt, nếu như lưỡng cỗ lực lượng nổ bung, văng tung tóe thiên địa, tất cả mọi người không biết là kỳ quái, nhưng là như thế quỷ dị biến mất rồi, lại làm cho vô số người trong nội tâm hoảng sợ, đó là một loại không biết lực lượng. Chẳng lẽ Cầm tiên tử, bởi vì dị tượng quan hệ, có thể thúc giục thần khí sao? Không cách nào giải thích loại lực lượng này, rất nhiều người đều tại trong lòng như thế suy đoán. Nghiêm Nguy núi, Kim Minh Uy cùng Hổ Khiếu Lâm trên mặt đều hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, đồng thời trong con mắt của bọn họ, đều hiển hiện một vòng đố kỵ chi ý. Cái kia xác thực là thần khí chi uy, Tử Yên dị tượng lai lịch cực kỳ đặc thù, cùng nàng trong tay thần khí thất huyền trấn hải cầm, có nào đó kỳ dị cộng minh, có thể gây ra bộ phận thần khí chi uy. Đáng tiếc Long Trần không có học được khai thiên thức thứ 6, nếu không một kích này, tuyệt đối sẽ không bị chôn vùi. Bảo Bất Bình không khỏi oán hận địa vỗ một cái đùi, vẻ mặt ảo não chi sắc. Hắn và Thường Hạo đã tu hành khai thiên thức thứ 6, nhưng là hai người lực lượng có hạn, không cách nào phát huy thức thứ 6 toàn bộ uy lực. Thức thứ 6 uy lực là thức thứ 5 gấp 10 lần đã ngoài, nhất là Long Trần phát huy, tuyệt đối có thể chảm thiên liệt địa, thế nhưng mà thức thứ 6 cực kỳ huyền ảo, không phải giam ba câu, có thể giáo hội Long Trần, cho nên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều cực kỳ ảo não. Long Trần hít sâu một hơi, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, mở miệng nói, Mộng Kỳ, không cần bảo lưu lại, triệu hoán A. Mộng Kỳ biến sắc, nhìn nhìn Tử Yên, lại nhìn một chút Long Trần, rung giọng nói, thật sự muốn làm như vậy sao? Thật sự đáng giá sao? Ân, báo thù tựu là báo thù, không thể trộn lẫn mặt khác tình cảm, tiểu vân huyết không thể chảy vô ích, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lý do, đều không thể ngăn dừng lại chúng ta báo thù. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo. Đương Mộng Kỳ nghe Long Trần nâng lên Tiểu Vân, Mộng Kỳ trong con ngươi do dự biến mất, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, khổng lồ linh hồn chi lực bốc lên. Oanh, linh hồn chi lực bao trùm thiên địa, hư không run lên bần bật, một cái dài đến trăm dặm quái vật khổng lồ, rơi vào đại địa phía trên, cuồng bạo man hoang khí tức mang tất cả cửu thiên, làm cho phong vân biến sắc. Chương 1565, nhớ thương, yểm diệt thương sinh. Đó là cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi, đó là một cỗ cực lớn thi hài khung xương. Giống như một đầu cự long, mọc lên ba cái dữ tợn đầu lâu. Từng cái đầu lâu chỗ mi tâm, có một cái lỗ thủng, cực lớn cốt cánh phía trên, trở đầy lấy vô số phù văn. Dài đến trăm dặm thân hình, cho tất cả mọi người mang đến áp lực vô tận, thực tế nó trên người gợn sóng, bắt đầu lưu chuyển, phảng phất phục đang sống. Cái này hay như là trong truyền thuyết ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, loại này thượng cổ thần thú, vậy mà thật sự tồn tại. Có người phát ra kinh hô, nhận ra cái này cái thân thể khổng lồ. Làm sao có thể, đây không phải là thần thoại thời đại ở bên trong mới có thứ đồ vật nha, loại vật này thật sự tồn có ở đây không? Mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú chính là trong thần thoại miêu tả đi ra thứ đồ vật, có người cho rằng đây là bịa đặt đi ra, cũng không thể tin, nhưng là vì ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú hung mệnh chiêu lấy, chính là đoạt mệnh chi mộng yểm, cho nên rất nhiều người nhớ kỹ nó truyền thuyết. Hôm nay chứng kiến nó khung xương, tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, liền thần thoại thời đại ở bên trong thứ đồ vật, đều làm cho đi ra, Long Trần át chủ bài quá dọa người rồi. Ta Long Trần cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức, nếu như các ngươi nhầm vào chính là ta, mọi người võ đạo tranh phong, đều là dẫm phải người khác bả vai hướng lên bò, nếu như ta Long Trần chết tại cái gì trong tay người, ta không oán không hối. Nhưng là người đều có nghịch lân, của ta nghịch lân chính là ta người bên cạnh, các ngươi đã có thương hại ta thân nhân đảm lượng, muốn làm tốt bị ta Long Trần chém giết chuẩn bị. Các ngươi đã có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, phàn nàn dùng đức ta Long Trần làm không được. Ta Long Trần gần đây thờ phụng chính là, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, hôm nay một trận chiến, ta muốn triệt để chiêu cáo thiên hạ, ai muốn giết ta Long Trần, tự xông ta đến, nếu như ai đối với ta người bên cạnh ra tay, vậy thì không chết không ngớt. Long Trần ánh mắt đảo qua đối diện sở hữu cường giả, trong đôi mắt thần quang lăng lệ ác liệt như đao, sát ý tuôn ra, vung tay lên. Giống, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó hai cánh dương động, toàn thân thần phù sáng lên, màu sắc rực rỡ phù văn vén, trong thiên địa xuất hiện mộng ảo sắc thái, làm cho người say mê. Phù phù phù phù, theo thất thải phù văn lưu chuyển, đối diện các cường giả, vậy mà nguyên một đám chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt thậm chí có mấy ngàn người tựu như vậy nằm xuống, linh hồn tiêu tán. Bong bong, Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu lâm, Kim Minh Uy sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn hắn trong nháy mắt, phảng phất tiến nhập một thế giới khác, cùng vô số cường giả chinh chiến, cái kia cường giả từng cái đều khủng bố vô cùng, bọn hắn thậm chí có duy trì không được dấu hiệu, nhưng là theo tiếng đàn vang lên, bọn hắn bị kéo về thực tế. Bọn hắn không khỏi từng đợt nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn tiến nhập một loại huyễn cảnh, nếu như cái lúc này Long Trần phát động đánh lén, bọn hắn tựu đã bị chết. Cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú quá kinh khủng, bọn hắn một điểm phản ứng đều không có ở giữa chiêu, nếu như không phải Tử Yên, bọn hắn không biết lúc nào mới có thể kịp phản ứng. Nhưng là chỉ có điều trong nháy mắt trong thời gian, bọn hắn bên người cường giả, thành mảnh đất ngã xuống, tại bất chi bất giác vô thanh vô tức trong bị diệt sát, đây là một loại quỷ dị nhất, kinh khủng nhất chết kiểu này. Bong bong, Tử Yên sắc mặt nghiêm nghị, ngọc thủ liên tục kích thích dây đàn, vô tận gợn sóng tại trong hư không kích động. Đem bên kia sở hữu cường giả bao trùm, ngăn cản ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú huyễn thuật công kích. Rầm rầm rầm, đúng vào lúc này, xa xa không gian chấn động, tất cả lộ trưởng môn điên cuồng công kích không gian kết giới. Ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú hàng lâm, bọn hắn muốn điên rồi, trơ mắt nhìn các đệ tử của mình ngã xuống, bọn hắn giống giận toàn lực công kích kết giới. Đáng tiếc, bọn hắn gào thét cùng gào thét, bị không gian kết giới ngăn cách rồi, không biết bọn hắn tại hô mấy thứ gì đó, nhưng là dùng thói quen của bọn hắn. Nhất định là cái loại này ngươi như giết đệ tử ta, ta liền đem ngươi cùng tộc nhân của ngươi như thế nào các loại lời nói. Long Trần căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài, mộng kỳ ngọc thủ kết ấn, thúc giục ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú phát ra tưởng tượng công kích, nhưng là lúc này bị Tử Yên tiếng đàn ngăn cản rồi. Tử Yên quá mạnh mẽ, nàng dị tượng cùng thần khí âm luật tương thông, cả hai người hợp nhất, ngoại trừ ngay từ đầu chém giết mấy ngàn cường giả bên ngoài, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng vậy mà không cách nào công phá nàng tiếng đàn. Đó cũng không phải nói ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú không được, liền Tử Yên đều đánh không lại, mà là vì ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú bất quá là một cỗ thi thể, hơn nữa chết không biết bao nhiêu năm rồi, lực lượng mấy có lẽ đã biến mất hầu như không còn. Mộng Kỳ dùng linh hồn chi lực, kích hoạt lên ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú trong đầu tinh hạch, đem tinh hạch nội còn sót lại lực lượng kích phát ra đến, làm cho ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú tạm thời phục sinh, phát động công kích. Long Trần, còn muốn tiếp tục sao? Mộng Kỳ đứng tại ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú trên lưng, nhìn xem Long Trần. Chúng ta là tại báo thù, bất kể là ai ngăn cản, cũng không thể dừng lại chúng ta báo thù bước chân, người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần. Long Trần không chút do dự nói, thanh âm trầm thấp, lại tràn đầy cố định hương vị. Đương Long Trần nói xong câu đó thời điểm, Tử Yên sắc mặt có chút tái nhợt, xinh đẹp con ngươi trên, hiển hiện một vòng hơi nước, nhưng là nàng cắn răng, biểu hiện làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng. Ngọc thủ liên tục kích thích thất huyền trấn hải cầm, toàn lực phòng ngự. Mộng Kỳ cắn răng một cái, nhìn phía xa Tử Yên, trong nội tâm nói một tiếng xin lỗi, Ngọc Thủ liên tục kết liễu 9 lần ấn pháp, đương lần thứ 9 ấn pháp bộc phát. Ông, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú ba cái cự đại đầu lâu, có thần ánh sáng lên, từng đầu lâu phía trên, có ba đạo thần mang bay ra, như là ba đạo lợi kiếm, thẳng đến đối diện đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 9 đạo thần mang đồng thời công kích, Tử Yên hình thành phòng hộ trong nháy mắt bạo toái, 9 đạo thần mang xuyên thủng thiên địa, từ đối phương trong đội ngũ xuyên qua, vô số cường giả bị thần mang đánh trúng, hừ đều không có hừ một tiếng, hóa thành hư vô, theo trên cái thế giới này vĩnh viễn địa biến mất. Màn hào quang bạo toái trong nháy mắt, Tử Yên toàn thân run lên, khóe miệng có máu tươi chậm rãi tràn ra, nhỏ tại trắng noãn lồng ngực phía trên, thê mỹ nhan sắc khiến lòng run sợ. Giết, phòng ngự bị phá vỡ, Long Trần một tiếng gào to, người thứ nhất giết đi ra, Long Cốt Tà Nguyệt Chỉ Thiên, một đao đối với Nghiêm Nguy núi chém rụng. Khai thiên thức thứ 5, oanh, Nghiêm Nguy núi dù cho có lò luyện ngăn cản, cũng bị Long Trần một đao đánh bay, miệng lớn ho ra máu, chật vật đến cực điểm. Ngay tại Long Trần chuẩn bị phát thứ hai đao thời điểm, Tử Yên xuất hiện, ngăn tại Long Trần trước người, Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng phẫn nộ. Song Long phá thiên, Long Trần trường đao bối ở sau lưng, hai tay kết ấn, lúc này đây Long Trần không có bất kỳ giữ lại, lôi long cùng hỏa long toàn lực bộc phát. Kim sắc hỏa long, cùng ngũ sắc lôi long quấn giao cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng bộc phát, vào tới Tử Yên, lôi long cùng hỏa long lực lượng duy nhất một lần bị tháo nước, đây là Long Trần nhất cuồng bạo một kích, làm thiên địa biến sắc. Tử Yên trong tay đàn cổ sáng lên, thần quang sáng chói, thần âm long long, đạo đạo gợn sóng kích phát, đem hư không xé rách. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa rúng động, lôi quang ánh lửa đầy trời, hai chủng lực lượng va chạm, làm cả kết giới một hồi run rẩy, kết giới cấp tốc mở đi, cái này khủng bố một kích, quá mức cuồng bạo, làm cho kết giới lực phòng ngự cấp tốc hạ thấp. Hô, Tử Yên bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, thân hình bất ổn, đúng lúc này, đầy trời lôi quang trong ngọn lửa, một cái đại thủ thò ra, một phát bắt được Tử Yên cái cổ trắng ngọc. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, xa xa Vũ Đồng bọn người, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Tử Yên bị Long Trần bắt lấy, sinh tử một đường tầm đó. Tử Yên bị Long Trần cầm lấy, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại mang theo một vòng bình tĩnh, tại ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, càng mang theo một vòng nói không rõ đạo không rõ tình cảm, phảng phất đó là một loại giải thoát. Long Trần nhìn xem Tử Yên, trong nội tâm ngũ vị trần tạp, hai người cuối cùng nhất hay vẫn là đi tới hôm nay, thiên ý trêu người. Tử Yên cô nương, ban đầu ở Đông Hoang Thanh Châu ẩn long cư trước, bằng hữu của ta Mộc Tuyết bị trảo, đối phương áp chế ta xuất chiến. Là ngươi ra tay đem nàng cứu, ta lúc ấy tự thề, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Lúc trước ngươi cứu bằng hữu của ta một mạng, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, từ nay về sau ta và ngươi lưỡng không thiếu nợ nhau, như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày khác gặp lại, sợ là địch không phải bạn, hay vẫn là câu nói kia, bất kể là ngươi giết chết ta, hay vẫn là ta giết chết ngươi, đều không cần áy náy. Hô, Long Trần vung tay lên, Tử Yên bay rớt ra ngoài, thẳng đến xa xa Vũ Đồng bọn người bay đi, Vũ Đồng kinh hãi, vội vàng đem Tử Yên ôm lấy. Phốc, Tử Yên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Long Trần tại đẩy nàng thời điểm, dùng cuồng bạo linh nguyên đánh rách tả tơi trong cơ thể nàng kinh mạch, làm cho nàng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Long Trần, ngươi, Vũ Đồng gặp Long Trần như thế nhẫn tâm, vậy mà bị thương Tử Yên, không khỏi vừa giận vừa vội, vừa muốn gầm lên, lại bị Tử Yên ngăn cản. Vũ Đồng, ta mệt mỏi, ôm ta, để cho ta một lát thôi. Tử Yên nói xong, tựu như vậy đã hôn mê, Vũ Đồng nước mắt tuôn rơi mà xuống, nàng cùng Tử Yên cùng nhau lớn lên, đối với Tử Yên hiểu rõ nhất, chỉ có nàng giải Tử Yên trong nội tâm đau đớn. So sánh với trên người thương, Long Trần cái kia tuyệt tình, mới là đối với Tử Yên đả kích lớn nhất. Tử Yên đã hôn mê, là vì nàng cảm thấy tốt bất lực, nàng chỉ có thể thông qua loại phương thức này để trốn tránh. Toàn bộ giết sạch, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đã thẳng hướng Nghiêm Nguy núi bọn người, Long Trần một đao chém ra, dốc sức chiến đấu Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy ba người. Ba người cũng toàn lực bộc phát, nhưng là vì ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú quan hệ, bọn hắn nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, coi như là căng ra dị tượng, cũng cảm thấy cả người hỗn loạn, sức chiến đấu không cách nào tập trung. Bị Long Trần giết được chật vật không chịu nổi. Ngay tại lúc đó, Long Huyết quân đoàn cũng toàn bộ xuất chiến, những cường giả kia thành xếp thành mảnh đất ngã xuống, máu tươi giống như dòng sông, đem đại địa triệt để nhuộm đỏ. Mọi người cố cầm cự, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay rồi, cái kia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng cũng sắp hao hết, cuối cùng nhất chết hay vẫn là Long Trần. Có người chứng kiến ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú trên người phù văn bắt đầu chậm rãi ảm đạm, không khỏi kêu to. Oanh, theo người nọ kêu to, ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương ầm ầm nứt vỡ, rơi lả tả trên đất, sở hữu năng lượng toàn bộ hao hết sạch, rốt cuộc không cách nào sử dụng. Nhưng là lúc này, tất cả thế lực lớn các đệ tử, theo nguyên lai hơn 10 vạn, đến bây giờ liền 5 vạn cũng chưa tới, theo của bọn hắn nhân số giảm bớt, tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là bọn hắn đều tại cắn răng kiên trì, điên cuồng ngăn cản, bởi vì hư không phía trên không gian trận pháp, cũng sắp đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều nứt vỡ, bọn hắn thấy được hy vọng. Mộng Kỳ Long Trần bỗng nhiên một tiếng cao gọi, nhớ thương, yểm diệt thương sinh, nghe được Long Trần triệu hoán, Mộng Kỳ thu hồi bay đầy trời kiếm, ngọc thủ đặt tại mi tâm phía trên, mênh mông linh hồn gợn sóng, trong nháy mắt liên lụy toàn bộ chiến trường, Mộng Kỳ sắc mặt thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy, một kích này đã tiêu hao hết nàng sở hữu hồn lực. Tất cả đại tông môn cường giả, trong giây lát kinh hãi phát hiện, nguyên thần của bọn hắn trong nháy mắt cùng thân thể ra khỏi. Không, phốc phốc phốc phốc, Long huyết các chiến sĩ, thừa dịp những cường giả này thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, điên cuồng phóng thích đại chiêu, như là thu lúa mạch bình thường, những cường giả này bị điên cuồng chém giết. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, không gian bạo toái, kết giới rốt cục tại các cường giả tấn công mạnh hạ bạo toái. Long Trần, người cái này tạp chủng, vi hài tử của ta đền mạng. Vô số mệnh tinh cảnh cường giả dũng mãnh vào, sắc mặt dữ tợn địa thẳng hướng Long Trần. Chương 1566, Ngũ Tinh Khai, Thiên Địa Kinh. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Những tông môn này cường giả, tận mắt thấy chính mình nhất đệ tử yêu mến, nguyên một đám chết ở Long Trần bọn người thủ hạ, không khỏi khóe mắt. Thế nhưng mà kết giới này cực kỳ quỷ dị, công kích của bọn hắn, chạm tại kết giới phía trên, có một phần lực lượng đã tạo thành phá hư, nhưng là sẽ có một bộ phận bị kết giới hấp thu, dùng để phòng ngự lực lượng của bọn hắn. Đây là một cái cực kỳ thiếu đạo đức trận pháp, dùng bọn hắn lực lượng của mình để chống đỡ công kích của bọn hắn, cho nên trận pháp tiêu hao cực kỳ chậm chạp. Nhưng là mọi người không thể ngừng, toàn lực công kích, tuy nhiên lực phá hoại nhỏ đến lại để cho người tức lộn ruột, nhưng là không chịu nổi nhân số nhiều, cuối cùng nhất hay vẫn là đem kết giới đánh nát. Kết giới một đánh nát, bọn hắn vừa vặn chứng kiến, Mộng Kỳ thi triển đại chiêu, đem những cường giả kia nguyên thần tạm thời chóc bong. Tuy nhiên Mộng Kỳ dùng nguyên thần chóc bong, khủng bố vô cùng, nhưng là siêu phạm vi lớn công kích, lực lượng nhỏ hơn rất nhiều, không thể hoàn toàn chóc bong, chỉ có thể chóc bong nửa cái thời gian hô hấp mà thôi, nửa cái thời gian hô hấp về sau, sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng mà tụ cái này nửa cái thời gian hô hấp, thành những mạng sống con người này điểm chung kết, Long huyết quân đoàn căn bản không cần chỉ huy, lẫn nhau ở giữa phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Mộng Kỳ vừa mới phát động đại chiêu, bọn hắn cũng nhao nhao nổi lên đại chiêu, một lần cuồng bạo tuyệt sát thi hành hạ về sau, những cường giả kia chỉ còn lại có hơn 1.000 người mà thôi, còn lại toàn bộ bị giết sạch. Cái này hơn 1.000 người, cơ bản đều là linh hồn chi lực cực kỳ cường hoành tồn tại, Mộng Kỳ siêu phạm vi lớn công kích, giảm bớt hiệu quả, nguyên thần của bọn hắn vừa mới bị chóc bong, lập tức tự trở lại như cũ rồi, toàn lực ngăn cản phía dưới, bảo trụ một mạng. Lúc này kết giới nứt vỡ, bọn hắn không khỏi mừng rỡ như điên, cấp tốc hướng lui về phía sau đi, bọn hắn phát ra phẫn nộ điên cuồng hét lên. Long Trần, lúc này ngươi nhất định phải chết, Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, Long Trần trốn a, đám người kia nhiều lắm, thần khí có bọn hắn gia trì, người Long huyết quân đoàn, hội tổn thất thảm trọng. Hơn 10 vạn mệnh tinh cảnh cường giả như là thủy triều đánh tới, bất kể là ai, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ta nói rồi, ta sẽ không lại dựa vào lực lượng của ngươi đào tẩu rồi, cái này sẽ ảnh hưởng của ta đạo. Long Trần lắc đầu, đánh nữa một thủ thế, lại để cho Long huyết quân đoàn tập hợp đến cùng một chỗ, không muốn phân tán. Mắt thấy viện quân đã đến, Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Huy liếc nhau, bỗng nhiên ba người đồng thời gật đầu một cái. Phốc phốc phốc, ba người trong giây lát, một ngụm lớn máu tươi phun ra, kích xạ tại chính mình thần khí phía trên, cái kia một ngụm máu tươi bên trong, ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa máu huyết. Ông, tam đại thần khí trải qua tinh huyết tẩm bổ, quanh thân thần quang sáng chói, phù văn đầy trời, mình mông thần uy chấn động. Long Trần, người thật sự cho rằng, chúng ta tụ điểm ấy năng lực sao? Hôm nay tự cho ngươi chết cái minh bạch, cái gì gọi là chính thức át chủ bài. Nghiêm Nguy núi cao âm thanh cười lạnh, trên đỉnh đầu hoàng kim lò luyện thần uy lưu chuyển, một đạo quang ảnh chậm rãi ngưng tụ, khủng bố thần uy, càng không ngừng bốc lên, thiêu đốt liệt thần uy, đã đem Long Trần tập trung. Ngay tại lúc đó, Hổ Khiếu Lâm cốt trảo, Kim Minh uy huyết sắc hồ lô, đồng thời có hào quang sáng lên, đem Long Trần tập trung. Lúc này ba người đã an toàn, không tiếc hao tổn tinh huyết đến phát động thần khí. Muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh chết Long Trần, bọn hắn muốn vãn hồi chính mình hôm nay mất đi mất hết thảy. Một trận chiến này, ba người bị Long Trần đánh cho chật vật không chịu nổi, có thể nói, một trận chiến này bọn hắn đã thất bại, về phần có thể hay không chuyển bại thành thắng, tự xem một kích này rồi. Bọn hắn trước khi một mực không thi triển khủng bố sát chiêu, một mặt là bởi vì riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, thậm chí nghĩ giữ lại thực lực, đều hy vọng người khác xuất thủ trước, quan trọng nhất là bọn hắn muốn kéo Tử Yên xuống nước. Một mặt khác, ba người đều không tại hồ những cường giả kia chết sống, tuy nhiên đều là một phe cánh, nhưng đó là thượng diện an bài, theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, bọn hắn không có vì bọn hắn dốc sức liều mạng lý do. Hiện tại sở dĩ không tiếc hao tổn đại lượng tinh huyết thúc dục thần khí, bởi vì này quan hệ đến bọn hắn uy danh, nếu không hôm nay tiểu tính toán Long Trần chết rồi, một trận chiến này cũng chính là ba người bọn hắn cả đời cũng giặt rửa không đi chỗ bẩn. Hơn nữa, cứu viện đại quân đã đến rồi. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, dù là bộc phát về sau, tiến vào cực độ suy yếu trạng thái, cũng không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Ầm ầm, tam đại thần khí sáng lên, ba đạo cự đại cột sáng, đem Long Trần chăm chú tập trung, Long Trần giống như chim trong lồng, trốn không thể trốn. Bọn hắn vậy mà bảo lưu lại kinh khủng nhất đại chiêu. Trung lập khu vực nước cụt, sở hữu cường giả không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ, cái này tâm cơ cũng quá sâu a. Mộng Kỳ bọn người sắc mặt đại biến. Các nàng muốn không ngờ, ba người này thật không ngờ nham hiểm, phía trước như vậy khẩn cấp dưới tình huống, bọn hắn như trước bảo lưu lại mạnh nhất át chủ bài. Mà bây giờ Long Trần át chủ bài toàn bộ đều dùng hết rồi, bọn hắn ngang nhiên đã phát động ra đại chiêu, muốn đem Long Trần đánh chết, thật sự quá âm hiểm rồi. Bất quá lại để cho mọi người duy nhất cảm thấy an ủi chính là, Long Trần dù cho bị tam đại thần khí tập trung, trên mặt không có bất kỳ bối rối thần sắc, ngược lại mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, cười lạnh nói, liền dốc sức liều mạng dũng khí đều không có, các ngươi loại người này, nhất định cả đời đều không thể cùng ta Long Trần tranh phong. Các ngươi thật sự cho rằng, những người đến này, có thể cứu các ngươi. Hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là chính thức lực lượng. Long Trần trường đao cắm ở cả vùng đất, phần lưng có chút uốn lượn, sau lưng cấp tốc xoay tròn thần hoàn, bỗng nhiên dừng lại. Ông, một đạo vô hình năng lượng theo Long Trần dưới chân bay lên, cấp tốc bốc lên, cuồng phong cuốn ngược lại, làm cho Long Trần quần áo di động, tóc dài trực chỉ thiên khung. Long Trần trong cơ thể, cuồng bạo khí tức lưu chuyển, sau lưng của hắn thần hoàn nội, ngũ mang tinh đồ án càng ngày càng sáng, đường cong càng ngày càng thô. Tạch tạch tạch két, đại địa như là mạng nhện quyết liệt, lập tức bao trùm toàn bộ đại địa, Long huyết quân đoàn cấp tốc rút lui, mà ngay cả xa xa trung lập khu người đang xem cuộc chiến nhóm, cũng vẻ mặt hoảng sợ, lần nữa lui xa. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có xa xa trưởng môn cấp các cường giả, còn đang gào thét lấy điên cuồng vò tới. Phong phủ tinh khai, Long Trần một tiếng gào to, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần sau lưng ngũ mang tinh đồ án ở bên trong, góc dưới bên trái sừng nhọn đỉnh, có một cái ngôi sao sáng lên, ánh sáng cửu thiên. Theo cái kia ngôi sao sáng lên, Long Trần chân trái sáng lên, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, đại đạo quy tắc quay chung quanh, trong thiên địa phảng phất cho không dưới người này. Đây là, cái gì? Tình huống, lại vẫn có át chủ bài sao? Trung lập khu vực các cường giả, há to miệng. Tà Nguyệt, người trước kia cười ta ở đâu ra tư cách cùng đại đế khiêu chiến, hôm nay người muốn hảo hảo nhìn xem tư cách của ta, bởi vì, chuyện này ta một mực đều gạt ngươi, lực lượng của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta chính mình cũng không biết, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên mở ra nó. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng vui vẻ, đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Lần này Long Trần sở dĩ đến muộn, cũng là bởi vì cửu tinh bá thể quyết ra ngoài ý muốn, lúc ấy Long Trần thần quan tinh viên mãn về sau, Long Trần cho rằng có thể triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân rồi. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, thần quan tinh viên mãn về sau, ngũ tinh thoáng cái đóng cửa, lúc ấy sợ tới mức Long Trần hồn phi phách tán, ngũ tinh chi lực không cách nào vận chuyển, hắn tự không có biện pháp cứu Tiểu Vân rồi. Long Trần vội vàng đem còn lại thiên địa linh nguyên dũng mãnh vào thần quan tinh, phát hiện thần quan tinh một điểm biến hóa đều không có, Long Trần lúc ấy dọa mộng. Lần lượt khảo thí, kết quả phát hiện, phong phủ tinh đã nhận được thiên địa linh nguyên tẩm bổ về sau, bắt đầu dần dần thức tỉnh, sau khi thức tỉnh phong phủ tinh, phảng phất đã lấy được trùng sinh bình thường, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước. Phong phủ tinh kích hoạt về sau, ngọc hành tinh cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh, phảng phất chúng tiến nhập nào đó lột xác về sau, cần một lần nữa dùng thiên địa linh nguyên kích hoạt. Long Trần phát hiện trong tay thiên địa linh nguyên, căn bản không đủ để kích hoạt sở hữu ngôi sao, vội vàng tìm được Trịnh Văn Long. Lại để cho hắn hỗ trợ phân phó mọi người kéo dài thời gian. Chính hắn tắc thì sát nhập viễn cổ thế gia liên minh cùng cổ tộc, điên cuồng cướp lấy thiên địa linh nguyên, bất quá lúc này đây, Long Trần cũng không có bạo lộ thân phận, miễn cho khiến cho đổ Long Đại hội bên này biến cố. Liên tục bới lộn 10 cái tông môn về sau, Long Trần rốt cuộc triệt để kích hoạt lên ngũ tinh chiến thân, trước tiên giết đến Đại Hàn Đế Đô. Lúc này đệ nhất tinh phong phủ tinh mở ra, làm cho Long Trần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, cái loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, làm cho người hưng phấn, cái loại này lực lượng mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Ngọc Hành tinh khai, Tư Mệnh tinh khai, Cung Khải tinh khai, Long Trần liên tục quát lớn, hắn chân trái, tay phải, tay trái, chân phải sáng lên, đồng thời sau lưng ngũ mang tinh đồ án ở bên trong, trái xuống, phải trên, trái trên, phải hạ bốn cái góc đích ngôi sao sáng lên, mỗi mở ra nhất tinh, Long Trần khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn, cái kia cuồng bạo lực lượng, làm cho thiên khung run rẩy, tinh không chập chờn. Thần quan tinh khai, ông, Long Trần mi tâm sáng lên, sau lưng cái kia ngũ mang tinh đoàn, đỉnh cao nhất sừng nhọn vị trí một ngôi sao sáng lên, năm khỏa ngôi sao chớp động, ngũ mang tinh bị kích hoạt, vô tận lực lượng, tại ngũ mang tinh đồ án bên trong lưu truyền, phảng phất sinh sôi không ngừng vũ trụ, đó là một loại vô cùng vô tận năng lượng. Oanh, đương thứ năm khỏa ngôi sao sáng lên, một đạo cột sáng trực tiếp nhảy vào vân tiêu, nứt vỡ tứ phương đám mây, vô tận lực lượng, càng không ngừng cọ rửa lấy cái thế giới này, hư không vặn vẹo, ngôi sao sợ run, Long Trần, tựu là cái này dưới trời sao bất bại chiến thần, bao quát lấy muôn đời càn khôn. Long Trần mở ra ngũ tinh chiến thân, bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng là cái này trong nháy mắt bộc phát lực lượng, khiến cho mọi người kinh hãi, mà ngay cả những vẻ mặt kia dữ tợn, sát ý trùng thiên các cường giả, đều cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, loại lực lượng này quá kinh khủng. Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy không khỏi ra đầu phát tạc, Long Trần quả thực cũng không phải là người, đó là một cái hung tàn quái vật. Lúc này ba người thần khí lực lượng, vừa mới chứa đầy, nổi giận gầm lên một tiếng, ba đạo cột sáng thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem ba đạo cột sáng, trên bờ vai Long Cốt Tào Nguyệt theo tay vung lên. Oanh, ba đạo cột sáng bị Long Trần một đao nứt vỡ, thần quang đầy trời, sáng chói như ngân hà rơi. Một đao tan vỡ tam đại thần khí một kích, dưới đời này, còn có ai là Long Trần đối thủ? Mọi người nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Một đao qua đi, Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy máu tươi cuồng bắn ra, tính cả ba kiện thần khí, bay rớt ra ngoài. Chỉ có 10 hơi thời gian, Tào Nguyệt, muốn ăn thịt, đã bắt điểm nhanh rồi. Long Trần nhìn xem trong cơ thể cấp tốc thiêu đốt năng lượng, truyền âm nói. Vậy mới tốt chứ Long Trần, người được lắm đấy, vậy chúng ta tự liên thủ làm lớn một hồi. Long Cốt Tào Nguyệt hưng phấn được kêu to, tràn đầy hào khí vượt mây hương vị. Hô, Long Trần thân ảnh thoáng cái theo tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Hổ Khiếu Lâm phía trước, một đao chém rụng, đao ảnh xé rách thiên khung, nặng nề mà chạm tại Hổ Khiếu Lâm cái kia cực lớn trên đầu. Chương 1567, chém giết Hổ Khiếu Lâm. Long Trần trong con ngươi, ngũ mang tinh lưu chuyển, cùng sau lưng ngũ mang tinh giống như đúc, ngôi sao bị điểm đốt. Lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới một cái làm cho người không thể tin được tình trạng. Thân hình khẽ động, liền đi tới Hổ Khiếu Lâm phía trước, tốc độ cực nhanh, không người nào có thể bắt thân ảnh của hắn. Long Trần lựa chọn Hổ Khiếu Lâm nguyên nhân, cũng không phải đặc biệt nhìn hắn không thuận mắt, mà là thân hình của nó cực lớn, mục tiêu quá rõ ràng rồi. Hổ Khiếu Lâm lúc này ở vào bay ngược trạng thái, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng dùng cốt chảo ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cốt chảo không việc gì, nhưng là không chịu nổi Long Trần lực lượng, cốt chảo nặng nề mà nện ở Hổ Khiếu Lâm đầu lâu phía trên. Phốc, Hổ Khiếu Lâm cái kia có thể so với núi cao đầu lâu, trong nháy mắt bạo toái, huyết vụ vẩy ra, vậy mà không chịu nổi Long Trần một kích này. Ông, Hổ Khiếu Lâm đầu lâu bạo toái, một khỏa so phòng ốc rộng một vòng vật thể xuất hiện, thượng diện xuất hiện một đôi màu đen cánh, cấp tốc chạy như bay, tự muốn chạy trốn. Đó là Hổ Khiếu Lâm tinh hạch, huyền thú nhất tộc lấy người bất đồng. Nhân loại truyền thừa là thông qua giảng giải cùng lĩnh ngộ đến truyền cho đời sau. Nhưng là huyền thú tắc thì bằng không thì, bọn hắn truyền thừa, dựa vào toàn bộ đều là huyết mạch cùng tinh hạch năng lượng truyền lại, nhân loại hóa thần cảnh cường giả nguyên thần giấu ở trong thức hải. Mà huyền thú nguyên thần, tắc thì bám vào tinh hạch phía trên, huyền thú lực lượng có thể nói đệ nhất thiên hạ, nhưng là thần hồn của bọn hắn, lại phi thường yếu ớt, cái này là thiên đạo, đương ngươi có một điểm mạnh nhất, tất nhiên sẽ có một điểm yếu nhất. Mà huyền thú nhất tộc nhược điểm tựu tại nguyên thần của bọn hắn phía trên, Hổ Khiếu Lâm thân thể bị hủy, nguyên thần mang theo tinh hạch tựu muốn chạy trốn. Bành, thế nhưng mà Long Trần cũng không có cho hắn cơ hội, Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống, cái kia tinh hạch trong nháy mắt bạo toái, Hổ Khiếu Lâm nguyên thần triệt để bị diệt. Ở đây sở hữu cường giả không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, một cái khủng bố huyền thú nhất tộc thiên tài vẫn lạc, huyền thú nhất tộc chỉ sợ muốn triệt để điên cuồng, Long Trần lá gan quá lớn. Hô, Hổ Khiếu Lâm đã chết. Cái kia bạch cốt cự trảo hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại bên trong chiến trường. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, đã đuổi theo tà đạo cường giả Kim Minh Uy, Long cốt tà nguyệt đã giơ lên cao cao. Kim Minh Huy lúc này sớm đã không còn sảng khoái sơ cuồng ngạo cùng bá đạo, hiện tại hắn vẻ mặt kinh hãi, cao giọng giống to. Tà chủ đại nhân cứu ta. Kim Minh Huy lúc này bởi vì đã mất đi đại lượng máu huyết, sức chiến đấu cấp tốc hạ thấp, căn bản không cách nào ngăn cản Long Trần một kích, hắn cao giọng kêu cứu. Ông, lúc này cấp tốc chạy gần trong đám người, một người mặc tà đạo quần áo và trang sức, mặt mũi tràn đầy hắc ban lão giả xuất hiện, khô gầy bàn tay lớn cấp tốc kết ấn, cái kia huyết sắc hồ lô phía trên phù văn sáng lên, cấp tốc phóng đại, ngăn tại Kim Minh Huy trước mặt. Rất hiển nhiên, cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, nhận lấy huyết sắc hồ lô khống chế quyền, dùng mệnh tinh cảnh cường giả thực lực, thúc giục này cái huyết sắc hồ lô. Oanh, Long Trần một đao chạm tại cái đó cực lớn hồ lô phía trên, lúc này đây Long cốt tà nguyệt trên, màu đen đường vân sáng lên, hai cỗ thần uy bộc phát. Màu đen hồ lô bị đánh bay, Long Trần cũng bị chấn hoàn thành liên tục rút lui, nếu như nói hóa thần cảnh cường giả, có thể thúc giục thần khí 1% lực lượng, như vậy mệnh tinh cảnh cường giả có thể phát huy thần khí 10% lực lượng. Mà trước mắt vị lão giả này, khí tức trên thân khủng bố, mang theo một tia tử khí, hiển nhiên chỉ nửa bước đã bước chân vào rất cao cảnh giới, có thể phát huy ra thần khí gần như 3 thành lực lượng. Dù cho Long Trần bộc phát ngũ tinh chi lực, như trước bị đẩy lui, nhưng là hai kiện thần khí khủng bố dư ba, trực tiếp đem Kim Minh Huy thân thể chấn vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần trốn thoát. Long Trần, ngươi làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, hôm nay liền đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết, vì Đông Huyền vực trừ hại. Mặc hỏa hồng sắc trường bào hỏa thần điện điện chủ, nộ quát một tiếng, chạy vội tiến lên một thanh tiếp nhận hoàng kim lò luyện cấp tốc phóng đại, đối với Long Trần đánh tới. Các ngươi mới là cả đại lục côn trùng có hại, hôm nay là ta đến trừ hại mới đúng. Long Trần một tiếng gào thét, Long cốt tà nguyệt đối với cái kia hoàng kim lò luyện chém tới, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đẩy lui, nhưng là cái kia hỏa thần điện điện chủ cũng không chịu nổi, thân hình nhoáng một cái, yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là cái kia ngụm máu tươi bị hắn ngạnh xanh xanh địa cho nuốt xuống rồi, hắn muốn bảo trì cao thủ phong phạm. Long Trần người cái này thiên sát tạp chủng, đưa ta ngạn nhi mệnh đến. Một cái viễn cổ thế gia cường giả giống giận thẳng hướng Long Trần nhận ra hắn. Người này đúng là Sa gia lão tổ, Long Trần cười lạnh, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Sa gia lão tổ trong tay thần khí trường kiếm nứt vỡ, liền ngăn cản đều làm không được, bị Long Trần một đao chém thành huyết vụ. Lúc này Long cốt tà nguyệt kích phát thần uy, ngụy thần khí đã không cách nào ngăn cản nó một kích, hơn nữa Long Trần lúc này ngũ tinh chiến thân gia trì, lực lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người, Sa gia lão tổ dù cho có thần khí nơi tay, nhưng cũng bị một kích miểu sát. Hỏa thần điện điện chủ cùng cái kia tà đạo lão giả không khỏi sắc mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, người như vậy, phải toàn lực chém giết. Ông, hai người cầm trong tay thần khí, thẳng hướng Long Trần trường đao bay múa, tại hai đại cường giả công kích phía dưới, vậy mà như trước bất bại. Có thần khí toàn bộ ra tay, công kích từ xa là tốt rồi. Nghiêm Nguy núi lúc này đã trốn trong đám người, nhìn xem Long Trần vậy mà tại hai đại cường giả công kích đến, như trước bất bại. Trong lòng không khỏi tràn đầy lửa giận cùng đố kỵ, giống lớn đạo. Theo Nghiêm Nguy núi giống to, mười mấy cường giả đồng thời ra tay, đầy trời thần quang bóng kiếm, đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Long Trần cắn răng, trong tay Long cốt tà nguyệt điên cuồng chảm kích, cái kia hoàng kim lò luyện cùng huyết sắc hồ lô tại lưỡng lão quái vật khu động xuống, uy lực kinh thiên, Long Trần mỗi nhất kích qua đi, thân thể đều sẽ phát sinh rạn nứt, toàn bộ nhờ hỗn độn không gian đến chữa thương. Mỗi một lần va chạm đều là thần lực va chạm, cái này cùng Long Trần lực lượng lớn nhỏ không quan hệ, đây là thần lực quyết đấu, Long Trần chỉ cần bảo trì chính mình không bị chấn nát. Long Trần, như vậy không được, cái kia bếp lò quá mạnh mẽ, lực lượng của ta có hạn, nghĩ biện pháp âm thoáng một phát cái kia hồ lô đối với ta có trọng dụng. Long cốt tà nguyệt truyền âm cho Long Trần đạo. Long Trần nói, hắn ngũ tinh chiến thân, tuy nhiên cuồng bạo khôn cùng, trong nháy mắt đem sức chiến đấu tăng lên tới lớn nhất, nhưng là tối đa chỉ có thể ủng hộ 10 hơi thời gian. Hôm nay đã qua 5 hơi thời gian, một hồi sẽ qua nhi, Long Trần lực lượng sẽ bị ngũ tinh chiến thân cho tiêu hết sạch. Thao, đám hỗn đản này nhiều lắm, trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể muốn biện pháp gì? Long Trần toàn lực ngăn cản hai đại thần khí công kích, còn muốn tránh né những cường giả kia đánh lén, đã phân thân thiếu phương pháp rồi. Quách Nhiên, cho ta làm cái kia cầm bếp lò lão bức đèn. Long Trần trường đao trong tay nổi lên đầy trời quang ảnh, bước lui huyết sắc hồ lô, không hề để ý tới hỏa thần điện điện chủ. Thẳng đến trong đám người đánh tới, những người này không ngừng quấy nhiễu Long Trần kịch chiến, giống như là một đám con ruồi bình thường, làm cho người chán ghét, xấu hắn đại sự. Được rồi, các huynh đệ, phóng đại chiêu. Quách Nhiên kêu to một tiếng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cốt Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đem bàn tay lớn đặt tại Quách Nhiên trên bờ vai, theo ba người động tác, sở hữu long huyết chiến sĩ, đều đem bàn tay lớn đặt ở trước một cái long huyết chiến sĩ trên lưng. 12.000 nhiều long huyết chiến sĩ, hội tụ cùng một chỗ, trên người mọi người áo giáp sáng lên, phù văn lập lòe, lực lượng vậy mà như là trăm sông hợp thành biển đối với Quách Nhiên hội tụ mà đến. Quách Nhiên toàn thân áo giáp sáng lên, song đao 10 chữ giao nhau, nhắm ngay chính giơ lên hoàng kim lò luyện, muốn công kích Long Trần Hỏa Thần Điện điện chủ. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, long huyết quân đoàn tất cả mọi người áo giáp, tách ra vô tận hào quang, tất cả mọi người lực lượng, vậy mà hòa thành một thể. Ông, một đạo cự đại thập tự khí lãng, theo Quách Nhiên trong tay kích xạ mà ra, gào thét khí lãng xẹt qua hư không bị vô tình xé rách, khủng bố khí tức, làm cho chư thiên run rẩy. Quách Nhiên lúc trước chế tạo áo giáp thời điểm, tự mộng tưởng chế tạo một cái có thể đem long huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng hội tụ cùng một chỗ tuyệt thế sát chiêu, trải qua cùng Long Trần nhiều lần nghiên cứu, cùng vô số lần thực tế, cuối cùng thành công, nhưng là một chiêu này, xác thực lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thi triển. Cái kia Hỏa Thần Điện điện chủ, vừa muốn chuẩn bị truy kích Long Trần, đột nhiên một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp đưa hắn bao phủ, làm hắn thực chất bên trong phát lạnh. Khi thấy cái kia tử vong thập tự, cấp tốc hướng bị hắn giết đến thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ, một kích này, vậy mà khủng bố như vậy, lại để cho hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Ông, Hỏa Thần Điện điện chủ bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, phun tại cái đó hoàng kim lò luyện phía trên, hoàng kim lò luyện tăng vọt, so núi cao rất cao, trầm trọng khí tức, làm thiên địa đều rung động. Oanh, thập tự khí lãng, nặng nề mà chạm ở đằng kia hoàng kim lò luyện phía trên. Đương, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên vũ, mọi người trong nháy mắt cảm giác trong thiên địa thanh âm, toàn bộ đều biến mất. Cái kia cực lớn hoàng kim lò luyện bị một kích chạm phi, khống chế hoàng kim lò luyện Hỏa Thần Điện điện chủ, thân hình rung mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cùng cái kia hoàng kim lò luyện cùng nhau bay ra thật xa, hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen. Ở đây sở hữu cường giả không khỏi hoảng hốt, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Huyết quân đoàn còn có khủng bố như thế đại chiêu. Cái kia Hỏa Thần Điện điện chủ, nhờ có hoàng kim lò luyện, nếu như là bình thường thần khí, chỉ sợ tránh khỏi một kích miểu sát mệnh, Long Huyết quân đoàn quá dọa người rồi. Hô, một kích phát ra, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi thật dài được thở một hơi, nguyên một đám sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vừa rồi một kích, quật trượt rồi bọn hắn hơn phân nửa lực lượng. Một kích này, dung hợp 12.000 nhiều Long Huyết chiến sĩ lực lượng, một kích này, tuy nhiên không phải thần lực một kích, nhưng là đã có thể cùng thần lực cùng so sánh, đáng tiếc chính là, đối phương Hoàng Kim lò luyện quá mạnh mẽ, Hỏa Thần Điện điện chủ chỉ là bị một điểm không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Nhưng là Long Trần lúc này đã thành công sát nhập trong đám người. Long cốt tà nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Khai thiên thức thứ 5, oanh, cực lớn đao ảnh, trong đám người nổ bung, phốc phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc đó, không biết có bao nhiêu mệnh tinh cảnh cường giả, bị một kích này diệt sát, mà ngay cả thần khí đều nứt vỡ sáu kiện nhiều. Một kích qua đi, Long Trần trường đao lần nữa giơ lên, một đạo đao ảnh phóng lên trời, chuẩn bị lần nữa bộc phát một kích. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng không gian cấp tốc lưu chuyển. Một cái huyết sắc hồ lô lặng lẽ tới gần Long Trần, không biết lúc nào miệng hồ lô bị mở ra. Miệng hồ lô tối om, giống như một cái quái dị thú miệng, tạo thành một cái ngập trời luồng khí xoáy, Long Trần vừa mới quay đầu lại. Huyết vệ thôn thiên, cái kia tà đạo lão giả cười lạnh một tiếng, trong tay đã sớm khắc tốt huyết sắc phù văn, mạnh mà đập tại cái đó cực lớn hồ lô trên. Hô, Long Trần không có bất kỳ dãy giụa, tự như vậy trực tiếp bị huyết sắc hồ lô cho nuốt vào. Chương 1568, lại trảm Kim Minh Huy. Ta thảo, Long Trần ngươi như bức, làm sao ngươi biết hắn hội thu ngươi tiến đến. Long Trần được thu vào trong hồ lô, Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi đem Long Trần bội phục sát đất, Long Trần vậy mà thật sự thành công rồi. Đừng nói nhảm, ta nhanh đến cực hạn rồi, tranh thủ thời gian cả. Long Trần lúc này hơi có chút thở dốc, tức giận nói. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết cái này hồ lô vậy mà kèm theo trận pháp không gian, có thể đem người thu nhập bên trong. Cái kia hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết, lúc trước hắn chính là vì tiêu diệt những vướng chân vướng tay kia ra hỏa, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội, kết quả Long Trần đưa lưng về phía tà đạo lão giả thời điểm, lão giả trực tiếp khởi động thần khí không gian, đưa hắn thu tiến đến. Lúc ấy Long Trần muốn giãy giụa, nhưng là Long Trần trong khoảnh khắc đó, đã nghe được Long Cốt Tà Nguyệt kinh hỉ kêu to, làm bộ phản ứng không kịp nữa, tự bị thu vào. Kỳ thật, Long Trần biểu hiện quá mức khoa trương, lỗ thủng rất nhiều. Nhưng là cái kia tà đạo lão giả, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, có lẽ hắn không sợ Long,